Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Khúc Cá Bống nằm trong chuỗi sơ đi truyện Thầy Cường. Và tập truyện ngày hôm nay đã là tập số 7 nằm trong chuỗi sơ đi này. Nếu quý vị nào theo dõi từ đầu thì sẽ thấy sơ đi về Thầy Cường rất là hấp dẫn. Và tập truyện này thì có tựa đề là Đời Gái Bán Hoa. Mời quý vị dành thời gian lắng nghe toàn bộ câu chuyện cùng Thuận ngay sau đây nhé. Bốn giờ sáng, Hiếu lúc này vẫn còn đang cặm cụi đi dọc theo bờ sông, cố nốt chút thời gian cuối cùng. Trên tay cậu ta là cái kích cá, cứ đi được một đoạn thì cậu ta lại chọc chiếc gậy xuống dòng nước để cầu may. Nếu như dùng thứ này giữa ban ngày ban mặt, chắc chắn Hiếu rất nhanh sẽ phải ra xã uống nước chè. Chính vì vậy mà cứ nửa đêm cậu ta mới mò ra đây, rồi kích cá cho đến tận gần sáng. Nhìn thùng cá lớn trước mặt, Hiếu đắc ý cười đầy vui sướng. Đêm hôm nay thu hoạch không tệ, nếu bán hết đi cũng phải được vài ba triệu, đủ để cậu ta có được một chân trên chiếu bạc. Sau khi kích cả một khúc sông rộng, những con to có thể bán thì cậu ta để riêng. Những con quá bé thì được Hiếu ném vào một chiếc bao tải khác, sau đó đem bán cho mấy người chăn nuôi để họ xay ra làm thức ăn. Dù là lớn hay nhỏ, chỉ cần là bán ra được thì Hiếu đều gom lại hết. Thấy cũng đã đủ, hơn nữa nếu ở lại tiếp, sợ sẽ có người nhìn thấy, nên Hiếu đành dừng lại chuẩn bị ra về. Chạy đến bên con xe máy cả tàng, cậu ta nổ máy lái nó đến bên mép sông, sau đó dùng hết lực bê thùng cá cùng chiếc bao tải để lên cái giá sắt chẳng ở phía sau xe. Khi hắn đang chuẩn bị nổ máy về nhà thì Hiếu chợt khựng lại. Phía trước hắn nhìn thấy hình như ai đang nằm sấp, bên cạnh còn có một túi đồ khá lớn. Đảo mắt phân vân một chút, Hiếu quyết định chạy xe về, cất đồ, sau đó mới quay lại. Nhà hắn cũng gần nên chỉ hơn 10 phút sau hắn đã trở lại. Chống chân chống xe, hắn hơi chần chừ một chút sau đó quyết định tiến đến gần phía đó. Phát hiện ra có xác chết đuối mà phải lén lén lút lút như vậy là bởi vì thứ hắn nhắm đến chính là mong cầu may mắn ở chiếc túi kia và tài sản trên người của người chết đuối. Nếu như có thật thì hôm nay coi như hắn trúng mánh lớn rồi. Khi Hiếu đến gần, hắn lúc này cũng đã nhìn rõ được bên mép sông thật sự là một cái xác. Có lẽ người chết là một phụ nữ, nửa thân trên đã dạt vào bờ, nửa thân phía dưới vẫn đang lềnh bềnh dưới nước. Mái tóc dài của cái xác bết lại bù xù thành từng búi. Thân thể cũng đã trương phình, tím tái lại vì ngâm nước quá lâu. Cái xác trên người mặc một bộ váy đỏ rực, tà váy xẻ cao lên đến tận bẹn. Có lẽ khi còn sống đây là một người phụ nữ quyến rũ. Nhưng lúc này thân xác đã phủ hết cả lên, nên chiếc váy đỏ ngược lại càng khiến cái xác của người phụ nữ thêm đáng sợ. Hiếu không phải là một kẻ nhát gan, nhưng khi nhìn cái xác kia cũng phải rùng mình. Tặc lưỡi, Hiếu quyết định ngồi xuống, tay đeo găng cẩn thận rồi lục chiếc túi xách đen bên cạnh cái xác trước. Bên trong chiếc túi ngoài đống quần áo thì có một chiếc túi da ướt nhẹp. Hiếu mở chốt đổ hết tất cả ra ngoài. Bên trong ngoài son phấn bật lửa, ba con sói da thì còn có một chiếc ví tiền nhỏ. Mừng rỡ nghĩ trong đó có tiền, nhưng khi Hiếu cầm lấy mở ra thì lại chỉ có hai tấm thẻ ngân hàng và vài đồng tiền lẻ không được bao nhiêu. Hiếu lục không được gì thì bắt đầu nóng mặt, một cảm giác bực bội khó chịu dần dâng lên trong lòng hắn. Đôi mắt hắn nhìn xác cô gái chết trôi đầy hằn học, như kiểu hắn không tìm được tiền là lỗi của nó vậy. Cầm vài chục lẻ đút vào trong người, hắn nhét toàn bộ những đồ còn lại vào trong chiếc túi rồi đóng nắp lại. Mặc dù thèm khát tấm thẻ ngân hàng, nhưng Hiếu cũng hiểu có cầm thì hắn cũng không thể rút được. Thậm chí có khi còn gặp tai bay vạ gió cũng nên. Khi Hiếu đang bực bội thì đôi mắt hắn như lướt qua một ánh vàng lóe lên từ vị trí phía cổ cái xác. Gì thế này? Vàng, vàng hả? Hiếu mắt sáng lên, nhưng nhìn cái xác trương phình trước mắt thì hắn ta lại không dám chạm vào. Thế nhưng nếu đó là vàng thật thì đảm bảo hắn sẽ tiếc hủi hụi mất. Vàng lúc này giá đang cao, Nếu là dây cổ thì ít cũng phải 2 chỉ. Mấy chục triệu chứ chẳng ít gì. Nghĩ đến tiền là mắt Hiếu tràn ngập đầy vẻ tham lam. Sự đắn đo trong mắt hắn ta cũng hoàn toàn biến mất. Một khuôn mặt tái nhợt sưng phù vô cùng kinh tởm xuất hiện bên dưới mớ tóc rối. Đôi môi cô ta tái bợt như cá ươn. Trên mặt là những vết bầm xanh tím. Một bên mặt của cái xác đã bị cá rỉa đến tận xương. Từng sớ thịt trắng bệch bám dính trên cơ mặt trông lẩm chẩm, nhoè nhoét đến buồn nôn. Đôi mắt của cái xác mở trừng trừng, trợn lên trắng dã như mắt cá chết. Hiếu có một cảm giác đôi mắt đó dường như đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Chạm mắt với cái xác đó, Hiếu hoảng sợ té ngửa ra sau. Một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng hắn ta. Hắn có một cảm giác ánh mắt kia đang nhìn hắn đầy dữ tợn. Cảm giác nguy hiểm ngập tràn trong tâm trí hắn, thúc giục hắn không được tiếp tục chạm vào cái xác này nữa. Khi Hiếu đang định bỏ cuộc, thì ánh mắt chạm đến chiếc vòng vàng trên cổ kia. Cái cảm giác sợ hãi trong tâm trí hắn ngay lập tức bị chiếc vòng cổ dập tắt đi phân nửa. Vàng. Hiếu với kinh nghiệm cướp giật thì chỉ cần nhìn một cái liền biết đây là vàng thật hay giả. Mặc dù vẫn còn sợ, nhưng sức hút của chiếc vòng quá lớn, Hiếu không chút chần chừ đưa tay ra giật lấy chiếc vòng rồi lau vào vạt áo đưa lên nhìn thật kỹ. Quả nhiên là vàng thật. Nhét vội vào túi, Hiếu lại đảo mắt một vòng xem còn có đồ gì đáng giá trên người phụ nữ xấu số này nữa không. Bỗng đôi mắt hắn ta lại thêm một lần nữa sáng lên. Chỗ ngón tay của cô ta hình như cũng có một chiếc nhẫn vàng. Thế nhưng vì xác cô đã trương phình lên, ngón tay cũng trở nên như móng heo. Chiếc nhẫn theo đó thít sâu vào da thịt cô ta, chỉ còn hở ra một chút. Muốn rút chiếc nhẫn này ra khỏi ngón tay cái xác là điều không thể. Trừ khi chặt đứt luôn ngón tay đó. Nuốt nước bọt, Hiếu đưa tay sờ lên chiếc nhẫn vàng trên ngón tay giữa tím xanh đó. Hắn ước lượng chiếc nhẫn này cũng phải cỡ hơn 2 chỉ. Tính đã bán đi cũng phải cỡ chục triệu chứ ít gì. Suy đi tính lại, móng tay của Hiếu không biết đã chọc sâu vào da thịt của ngón tay tím tái kia từ lúc nào. Thịt của cái xác lúc này gần như đã giữa nát. Chỉ cần bấm nhẹ một chút thôi cũng đủ khiến thịt chỗ đó nứt ra. Khi Hiếu còn đang chần chừ thì bỗng phía xa vang lên tiếng nói chuyện của các bà, các cô dậy đi chợ sớm. Nghe tiếng ồn ào, Hiếu đâm ra hoảng. Nhìn chiếc nhẫn vàng lấp lánh thít vào chỗ thịt nhão kia. Hắn biết nếu hắn bỏ đi lúc này thì đến lúc mọi người phát hiện ra cái xác, hắn sẽ không còn cơ hội để lấy nó nữa. Nghiến chặt răng, Hiếu lôi ra từ trong túi một con dao bấm nhỏ. Liếc nhìn mấy người phía xa, hắn dứt khoát kéo ngón tay của cái xác ra, đặt lên một tảng đá nhỏ bên cạnh rồi chặt xuống. Con dao sắc đi một đường rất ngọt, ngón tay bầm tím kia lập tức đứt làm đôi rồi rơi xuống ngay dưới chân của Hiếu. Chiếc nhẫn vàng bị Hiếu giật lấy, bên trên chiếc nhẫn còn dính nhoe nhoét những sớ thịt, bốc ra một mùi oi nồng khó ngửi. Thấy mọi người sắp đến gần, Hiếu vội nhặt ngón tay bị chặt đứt rồi vung mạnh ném nó xuống sông. Sau đó mặc kệ thân xác người phụ nữ nằm đây mà nhảy lên xe, nổ máy chạy mất. Khi Hiếu phóng xe đi khuất cũng là lúc mấy cô mấy bác đi chợ ngang qua đây. Bà Hằng cũng ở trong đám này, tiếng nói chuyện của bà là to nhất, tiếng cười hô hố không lẫn đi đâu được. Tôi nói mấy bà nghe, chuyện nhà ông Tuân nó ly kỳ hơn cả phim trưởng đấy. Trời ơi, con thần trùng đó bị người yêu bà Liên vặn cho vẹo cả mỏ, gãy cả cánh. Trông như con gà trụi lông vậy. Tiếng cười nói lại vang lên. Nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình ông Tuân, có người thở dài thương cho số phận của Uyên. Kể cũng tội con bé Uyên, mất cả bố cả anh chị trong một thời gian ngắn. Chắc con bé đau buồn lắm. Nếu có thể, thật mong có thể đánh chết con thần trùng đó đi. Cái thứ xấu xí hại người đó, chỉ bị đánh cho một trận là quá nhẹ cho nó rồi. Đang bàn tán thì chợt có người để ý xuống phía dưới mé sông. Bà ấy nhìn thấy hình như dưới đó trông giống một người mặc đồ đỏ đang nằm lắm. Này mấy bà xem dưới đó có phải có người đang nằm không? Trời ơi! Việc xác người chết đuối trôi về thôn này trước nay cũng không phải là chưa từng có. Nghe thấy tiếng hỏi, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về hướng chỉ của bà kia. Ôi đúng rồi bà ơi, Ôi làng nước ơi, có người chết đuối, đi báo chính quyền nhanh mấy bà ơi. Cứ vậy mấy bà cô quên luôn cả chuyện đi chợ. Trưa nay chồng con ăn gì cũng được mấy mụ gạt sang một bên, không muốn quan tâm nữa. Mấy bà chạy nối nhau như vịt bầu về hướng ủy ban, cách đó cả 5 km. Có bà bắt đầu mở điện thoại ra live stream, vừa thở hồng hộc, vừa thêm mắm dặm muối vào chuyện mình phát hiện ra cái xác chết đuối. Chẳng mấy chốc mọi người đã kéo nhau ra hóng chuyện vây kín cả chỗ này. Mấy người xem được live stream của mấy bà đều phóng ra xem. Tiếng chỉ trò bàn tán không ngừng vang lên. Hiếu lúc này cũng đang đóng giả như không biết chuyện gì, đến hóng hớt. Tim Hiếu đập thình thịch muốn nhảy lên tận cuống họng. Hắn sợ sẽ bị công an phát hiện ra việc hắn ăn trộm vàng của người chết. Bận rộn cả nửa buổi, cuối cùng cái xác được bên giám định đưa đi. Mọi người lúc này mới chịu dạt ra để cán bộ khênh cái xác lên xe. Xác chết đã được phủ lên một tấm vải trắng. Khi đi ngang qua Hiếu thì chợt một cơn gió thổi qua, khiến tấm vải trắng tốc lên một góc. Nhìn thấy cảnh này, người dân ở đây hét lên kinh hoàng. Khuôn mặt bụng beo trương phình đó khiến một vài người không thể chịu đựng được mà gập bụng xuống nôn lấy nôn đẻ. Nhưng có lẽ người cảm thấy kinh hãi nhất chính là Hiếu. Trong khoảnh khắc đó, Hiếu nhìn rõ khóe miệng của người phụ nữ đó như vừa nhếch lên. Đôi mắt trợn trắng ghim thẳng lên người của hắn. Toàn thân Hiếu run lên, hắn có một linh cảm rằng cái xác đó chắc chắn sẽ quay lại tìm mình. Cái xác đã được công an đưa đi, những người xung quanh lúc này mới bắt đầu giải tán. Vô số lời đồn đoán xoay quanh cái xác, có người đoán là tự tử, có người đoán là bị giết. Chiếc túi đen ném ở bên cạnh cái xác cũng đã được các cán bộ cầm về điều tra. Họ tin chỉ vài ngày nữa thì danh tính của cô gái xấu số cũng như nguyên nhân cái chết của cô sẽ được công bố. Trở về nhà, Hiếu luôn trong trạng thái căng thẳng. Khi đó hắn vì lòng tham mà bị che mờ mắt. Đến bây giờ khi cầm vàng trong tay rồi, hắn lại bắt đầu biết sợ. Hắn sợ công an sẽ bằng một cách nào đó tra được ra hắn. Hắn sợ mình sẽ phải ngồi tù. Và hắn sợ nhất chính là ánh mắt khi đó của cái xác nhìn gã. Ngoài trời lúc này đang nóng chang chang, nhưng không hiểu sao Hiếu lại cảm thấy rất lạnh. Hơn nữa, dù hắn ta đã tắm bằng xà bông 3 lần rồi, nhưng cái mùi oi nồng thum thùm của chỗ thịt nhão đó vẫn như đang kề sát lên mũi của Hiếu. Dù hắn làm thế nào cũng không thể xua tan được thứ mùi đáng sợ đó. Luẩn quẩn sợ hãi trong nhà đến tận chiều, vẫn không có người đến tìm. Hiếu lúc này mới cảm thấy vững tin thêm một ít. Nhìn chiếc vòng cổ cùng chiếc nhẫn vàng trong lòng bàn tay, hắn ước lượng chỗ này cũng phải đến 7-8 chỉ. Khi hắn còn đang phân vân không biết phải làm gì, thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Nhìn điện thoại hiện lên một dãy số lạ, Hiếu chần chừ đôi chút rồi quyết định nhấc máy. Chưa kịp để hắn lên tiếng, đầu bên kia một giọng nói bặm trợn vang lên. Thằng chó kia! Mày quá hèn trả nợ 3 ngày rồi đó. Tao cho mày hạn nốt hôm nay. Nếu không trả được thì đừng trách tao nhé. Tiếng bên trong là của Sang Sẹo, một tên bảo kê cho vay nặng lãi khét tiếng của vùng này. Nghe thấy giọng Sang, Hiếu lập tức khúm núm van xin. Hắn biết tên này không chỉ nói suông. Dù có là giết người thì hắn cũng dám làm. 2 tuần trước trong một trận xòe quạt, Hiếu chỉ sau 3 ván đã bị lột hết toàn bộ. Vì quá cay cú mà hắn ta vay nóng của tên Sang Sẹo 30 triệu, hẹn đúng 10 ngày sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Trong đêm hôm đó Hiếu đã đốt hết toàn bộ số tiền, tính đến bây giờ thì cả gốc lẫn lãi của hắn tất cả phải lên đến gần 40 triệu. Sáng nay chỗ cá hắn kích được chỉ có hơn 2 triệu, bây giờ chỉ có bán thận mới có thể có đủ tiền trả nợ. Hiếu vì quá lún sâu vào cờ bạc trộm cắp, cướp giật gì hắn cũng dám làm. Kiếm được đến đâu hắn lại đốt vào sòng bạc đến đó. Không phải là hắn quên số nợ. Chẳng qua, hắn luôn nuôi hy vọng rằng chỉ cần mình thắng một đêm thôi, số nợ của hắn không chỉ có thể trả hết được, mà còn có thể kiếm thêm được một khoản lớn. Ấy thế nhưng lần nào đánh bạc hắn cũng đều mất trắng. Cho dù vậy, nhưng hắn vẫn không chịu tỉnh ngộ. Cho đến hôm nay khi bị tên Sang Sẹo gọi điện đòi tiền, hắn mới bắt đầu thấy hoảng. Nhìn sợi dây chuyền và chiếc nhẫn trong tay, Hiếu cắn răng quyết định đem đi bán lấy tiền trả nợ. Phân vân thì lâu, chứ một khi đã quyết thì sẽ rất nhanh. 20 phút sau, hắn đã cầm trên tay một cọc tiền hơn 50 triệu. Thấy tiền là sáng mắt, Hiếu đã quên luôn ánh mắt dữ tợn của thi thể người phụ nữ lúc sáng. Trong đầu hắn đã tính sẵn sau khi trả nợ xong thì số tiền thừa sẽ đủ để hắn nhận một chân ở chiếu bạc hôm nay. Sau bao nhiêu ngày mất cả, hắn tin chỉ cần có tiền là hắn sẽ có thêm một cơ hội để đổi đời. Rất nhanh đã đến giờ hẹn. Lần này Hiếu đi với một vẻ mặt rất đỗi tự tin, chứ không còn lấm lét như những ngày trước nữa. Đi đến nơi, đám côn đồ gác bên ngoài sau khi nhìn ra Hiếu thì phẩy tay cho hắn đi vào. Những tên này đối với Hiếu đã quá quen mặt rồi. Trong mắt bọn chúng thì Hiếu chẳng khác gì một con cừu non đang tự nguyện để vào cạo lông. Bước vào bên trong, Hiếu gặp ngay Sang Sẹo đang đứng ngoài cửa. Ái chà, tao còn đang muốn đến tìm mày đây. Sao, muốn khất nợ hả? Sang Sẹo quắc mắt lên nhìn về phía Hiếu. Lão đinh ninh tên này đến là để quỳ dưới chân van xin được khất thêm vài ngày nữa. Ấy thế nhưng khác với suy đoán của lão, Hiếu chủ động bước đến đối diện với lão ta. Hắn nở một nụ cười tự tin. Tiền đây, anh đếm đi, không thiếu một xu. Hiếu đập thẳng một sấp 500 nghìn lên ngực của Sang. Cái giọng của người có tiền khiến cảm hắn không kiềm chế được mà hách lên trời. Nhìn cọc tiền trong tay, Sang cùng đám đàn em đần mặt ra đầy bất ngờ. Bọn chúng nhớ rõ ràng hai hôm trước tên Hiếu mới trắng tay xong. Hắn rốt cuộc kiếm tiền ở đâu ra nhanh như vậy? Tuy nhiên dù Hiếu có kiếm tiền bẩn thì cũng không phải việc của bọn chúng phải quan tâm. Đồng tiền mà bọn chúng kiếm được cũng chẳng có đồng nào là sạch. Sau khi đếm đủ, tên Sang Sẹo cười lên ha hả, ôm vai bá cổ Hiếu, khen hắn đúng là có trách nhiệm. Sau khi xưng anh gọi em một lúc thì lão Sáng cùng đám đàn em lại tiếp tục dụ dỗ Hiếu đánh bài. Mới vài ngày đã kiếm đủ tiền rồi, cho em thời gian này chắc đỏ lắm đấy. Hay đêm nay đánh thêm vài ván ở đây, thiếu tiền anh đây lại cho vay. Vốn đã có ý định sẵn, lại thêm đám lão Sang vừa lôi vừa kéo vào. Hiếu rất nhanh đã có một chân ở chiếu bạc. Đặt nốt số tiền còn lại trên bàn, trong lòng Hiếu tràn ngập tự tin rằng hôm nay chắc chắn sẽ thắng lớn, tiền tiêu không hết. Vài ván đầu vẫn như những lần khác Hiếu được thả cho ăn vài triệu. Nhưng sau khi đến ván thứ 5 thì hắn bắt đầu bị ép. Hiếu càng đánh lại càng thua. Cứ vậy chỗ tiền hắn bán vàng được cứ vơi dần rồi mất trắng. Hiếu lúc này mắt đã vằn tơ máu, hắn không cam lòng lại mất trắng như vậy. Đây là ván cuối cùng của hắn. Nếu lần này còn tiếp tục thua nữa, hắn ta thậm chí sẽ phải vay nợ mà trả. Khi Hiếu đang căng thẳng thì chợt có một hơi thở lạnh lẽo phả vào phía sau gáy của hắn. Tiếp đó là một tiếng cười trong vắt ngọt ngào vang lên bên tai. Dùng mình, Hiếu quay ngoắt lại phía sau mình. Nhưng đằng sau làm gì có ai cơ chứ. Hiếu lại tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh. Mấy tên đang đánh bài cùng hắn cũng đang nhìn lại hắn như nhìn một con gà. Quái thật. Hiếu lẩm bẩm, hắn cảm nhận rất rõ hơi thở lúc nãy không thể nhầm được. Chẳng lẽ hắn bị căng thẳng quá mà nảy sinh ảo giác hay sao? Bỗng trong đầu hắn hiện ra hình ảnh xác của người phụ nữ đáng sợ lúc sáng. Lại nhớ đến số tiền ăn cắp vàng của xác chết đem bán, hắn cũng đã nướng hết vào đây rồi. Thấy hắn đơ ra, mấy tên đánh cùng bắt đầu thúc giục. Thằng Hiếu đánh đi, nhanh lên, lần ma lần mần. Hiếu bị giục đến hoảng, đang lúc chuẩn bị đánh bừa thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Đôi sáu. Tiếng nói ké sát bên tai Hiếu, âm thanh vừa quyến rũ lại vừa ma mị. Hiếu nghe thấy âm thanh đó thì như bị điều khiển, đôi tay cũng bật giác cầm lấy đôi sáu ném xuống. Mấy tên trong bàn liếc nhau, trong đôi mắt bọn chúng có chút kỳ lạ. Im lặng một hồi rồi đồng loạt bỏ lượt. Một âm thanh cười khẽ lại tiếp tục vang lên bên tai Hiếu. Hắn ta như con rối bị âm thanh đó mê hoặc mà đánh hết ván bài. Thắng, thắng tiếp rồi. Hiếu mừng rỡ, đổi lại là sự ngơ ngác của những tên ngồi cùng bàn. Bọn chúng lúc này đầu óc như bị mụ mị hết cả đi. Rõ ràng trước đó có thể đánh nhưng lại cứ ôm bài cho đến tận hết ván. Thấy tên Hiếu cười ha hả, mấy tên kia mặc dù khó hiểu nhưng rất nhanh đã bỏ mặc chuyện vừa nãy sang một bên. Cho dù có thả thêm một vài ván nữa thì đối với bọn chúng cũng chẳng vấn đề gì. Liếc nhìn nhau ra hiệu, tên chia bài bắt đầu đảo bài điêu luyện, khóe môi hắn không kiềm chế được nhếch lên toan tính. Khi Hiếu chuẩn bị lật bài thì giọng nói ma mị đó lại vang lên lần nữa. Muốn thắng không? Lần này âm thanh nghe rất rõ, chuyển thẳng vào tai Hiếu, khiến hắn giật mình quay ngoắt lại. Lần này Hiếu nhìn rõ sau lưng mình đang đứng một người phụ nữ mặc bộ váy xẻ tà đỏ rực. Khuôn mặt xinh xắn cùng ánh mắt quyến rũ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt người phụ nữ đó ánh lên một tia khao khát. Nếu muốn thắng, chỉ cần trao thân xác cho ta, cưới ta làm vợ, có được không? Âm thanh đó như mật ngọt rót vào tai hắn. Ngón tay thon dài lạnh lẽo cũng từ từ đưa lên, khẽ vuốt ve gáy hắn ta từ phía sau. Hiếu nhận ra ván trước chính người phụ nữ này đã nhắc bài hắn, ván này lại xuất hiện động lòng như vậy. Lúc này đây Hiếu như bị thôi miên, đầu óc hắn chỉ nghĩ đến việc người phụ nữ này sẽ giúp hắn thắng lớn, lại muốn được hắn cưới làm vợ. Phải nói Hiếu trong thôn là một kẻ không cha không mẹ, lại bài bạc lông bông nên chẳng ai muốn để ý đến hắn cả. Vừa có vợ sinh lại vừa kiếm được tiền, Hiếu cầu còn không được. Hắn như bị mê hoặc, trong đầu chỉ nghĩ được những thứ tốt đẹp đó mà không hề nhận ra chiếc váy đang mặc trên người phụ nữ kia vô cùng quen thuộc. Không hề thắc mắc người phụ nữ này là ai mà có thể bước vào đây. Được được, em muốn gì anh đều đồng ý hết. Thấy Hiếu đang tự nhiên lên tiếng như điên như khùng, cả mấy tên trong phòng liền trố mắt lên nhìn về phía hắn. Lúc này hắn đang xoay người ra phía sau tự nói một mình. Một tên vì tò mò không chịu được mà lên tiếng hỏi Hiếu. Hiếu, mẹ đang nói chuyện yêu đương với ai vậy? Ngay khi hắn thốt ra lời này, một cảm giác ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng hắn. Trong bóng tối dường như tên kia nhìn thấy có một đôi mắt hằn học đang nhìn mình như một lời cảnh cáo. Phía sau Hiếu xuất hiện thân hình một người phụ nữ mặc váy đỏ, toàn thân ướt sũng. Đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mấy người ở giữa phòng. Khuôn mặt của cô ta vô cùng đáng sợ, mặt một bên đã bị cá rỉa nát bét. Người phụ nữ này chính là cái xác chết đuối bị đem đi lúc sáng. Có lẽ vì Hiếu đã lấy cắp vàng của cô ta nên mới bị đeo bám cho đến tận đây. Thế nhưng không hiểu vì sao hồn ma chết đuối đó lại muốn giúp Hiếu kiếm tiền, lại còn muốn được gả cho hắn. Đã chết rồi vẫn muốn lấy chồng. Rốt cuộc thì người phụ nữ này có chấp niệm gì thì không một ai biết. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng chuyến này tên Hiếu tới số rồi. Quả nhiên sau khi Hiếu đồng ý, hắn ta đánh ván nào cũng thắng. Mấy tên trung chiếu lúc đầu còn cười khẩy, càng về sau bọn chúng càng lúc càng hoang mang. Hiếu lúc này không chỉ lấy lại được vốn, hắn ta đã bắt đầu vơ được cả tiền của bọn chúng về tay. Dù có đảo bài thế nào thì bài chia cho Hiếu cũng rất đỏ. Cách đánh của hắn cũng rất đặc biệt. Dù có là những con cáo già nhiều thủ đoạn thì mấy tên kia cũng không cách nào đoán ra được bài của Hiếu. Cứ như vậy Hiếu đánh đến tận sáng, hắn cầm trên tay hơn 60 triệu rời đi trong sự thỏa mãn. Thôi đánh đủ rồi, em về nhà mấy đại ca. Hiếu vừa lấy cọc tiền trước mặt chống gối đứng lên. Hai đêm không ngủ khiến hắn cảm thấy cơ thể mình như tê cứng. Những tên trung chiếu chỉ có thể nghiến răng nhìn hắn đi ra cửa mà cay cú không làm gì được. Khi Hiếu ra đến cửa, bỗng bọn chúng kinh hoàng nhìn thấy trên lưng hắn xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ dán chặt vào da thịt hắn. Người phụ nữ lúc này đưa đôi tay tím tái lở loét ra ôm lấy cổ Hiếu, đôi chân trần co lên quặp lấy ngang bụng hắn ta. Mái tóc đen bết nước của cô ta che gần hết phần lưng. Nhưng cho dù như vậy thì cảnh tượng đó cũng quá đủ đáng sợ rồi. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt kẻ nào cũng tái mét lại. Ý định muốn gọi người cản Hiếu lại cũng theo đó mà nuốt lại. Tất cả bọn chúng chỉ đành bất lực nhìn Hiếu cầm tiền bước ra ngoài. Vì suy cho cùng, tiền cũng đâu thể quan trọng bằng mạng sống được. Khi bóng Hiếu gần đi khuất, người phụ nữ váy đỏ trên lưng hắn ta chợt cử động. Trước ánh mắt kinh hãi của những kẻ này, chiếc đầu bù xù của người đàn bà kia từ từ quay lại, vặn ngược hẳn 180 độ về phía sau. Khuôn mặt con nữ quỷ lúc này như một quả bóng căng chứa đầy nước chỗ tím chỗ xanh. Đôi mắt đỏ rực nhìn mấy người phía sau chằm chằm. Một cẳng tay tái xám của nữ quỷ buông ra khỏi cổ Hiếu. Ngón tay tím bầm với chiếc móng vuốt đen cáu bẩn của nó khẽ đưa lên miệng làm thành một động tác. Trời lúc này vẫn còn tối om. Hiếu sờ sập tiền giày trong túi mà không thể tin được. Hiếu vừa đi vừa cười thỏa mãn, trong đầu không ngừng nhớ đến hình ảnh cô gái quyến rũ khi nãy. Cô gái đó khi hắn kết thúc ván bài thì cũng biết mất. Nếu như lúc này hắn ta đủ tỉnh táo thì sẽ phải cảm thấy khiếp sợ mới phải. Nhưng Hiếu lại như bị tẩy não. Hắn ta coi nữ quỷ là thần tài cầu còn không được. Càng đi lâu, Hiếu càng cảm thấy chân mình nặng trĩu, lưng hắn như đang đeo đá bên trên vậy. Hắn không hề hay biết người phụ nữ mà hắn đang nghĩ tới lúc này đang bám trên lưng hắn, theo hắn về nhà. Tạt qua quán bún lòng đánh chén một bát kèm nửa cút rượu, Hiếu trở về căn nhà rách nát, lăn ra ngủ ngon lành. Vừa mới thiêu thiêu ngủ thì Hiếu cảm thấy trên mặt mình ướt ướt. Phía trên đầu hắn giống như có vòi nước bị rò không ngừng nhỏ nước vào mặt hắn. Vuốt mặt, Hiếu ngái ngủ mở mắt ra nhìn quanh. Bỗng Hiếu giật nảy mình. Không biết từ lúc nào trên người hắn xuất hiện một cô gái đang nằm đè lên ngực, mặt đối mặt với hắn. Toàn thân cô ta ướt sũng, những giọt nước nhỏ xuống kia chính là từ trên cơ thể cô ta, thấm ướt đẫm cả quần áo lẫn mặt mũi của Hiếu. Mặc dù mặt đối mặt nhưng Hiếu không thể nhìn rõ mặt cô gái. Khuôn mặt cô bị mái tóc ướt bết che khuất, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi hơi tái của cô ta đang nhoẻn miệng cười. Chồng em. Một nụ cười lạnh lẽo phát ra từ khuôn miệng cô ta khiến Hiếu nổi hết da gà. Toàn thân hắn lúc này lạnh ngắt như có một tảng băng đang đè lên thân thể, khiến hắn không ngừng run rẩy, nhưng lại không cách nào cử động được. Hiếu mở mắt trừng trừng nhìn người phụ nữ đang nằm trên ngực mình. Từ cơ thể cô ta bốc ra một mùi ẩm ướt ngai ngái của rong rêu, lại có thêm mùi hôi thối của da thịt bị ngâm nước lâu ngày. Một bàn tay lạnh lẽo luồn lên chạm vào cổ Hiếu nắm nhẹ. Móng tay dài ngoằng, lạnh lẽo của bàn tay ấy chọc vào da thịt hắn đau nhói. Từ dưới những lọn tóc ướt bù xù, một đôi mắt chất chứa đầy thèm khát nhìn thẳng vào Hiếu. Chiếc lưỡi dài tím đen từ từ thè ra như lưỡi rắn liếm lên mặt hắn. Tiền sinh lễ em đã giúp anh kiếm đủ, chuẩn bị xuống đây với em đi. Hiếu trợn to đôi mắt, hắn nhận ra chiếc váy đỏ người phụ nữ đang mặc. Khuôn mặt dưới lớp tóc bết kia hắn cũng mập mờ nhìn ra. Đó chẳng phải là cái xác chết đuối sáng hôm qua hay sao? Xác của cô ta quả thật đã trở về rồi. Hơn nữa nữ quỷ lại còn muốn cưới Hiếu. Đêm qua trong cơn say máu hắn đã nhận lời. Một khi đã hứa với quỷ thì chính là dâng mạng lên cho nó. Ngay từ khi Hiếu quyết định trộm vàng trên cổ nữ quỷ, hắn đã bị ám lên rồi. Sau đó hắn lại bị mê hoặc mà muốn làm chồng với một cái xác. Đây chính là hắn đăng ký một thỏa thuận dùng tiền mua mạng với quỷ. Thân xác và linh hồn hắn đã thuộc về nữ quỷ chết đuối này. Tiền Hiếu đã cầm trong tay, lúc này hắn đang để dưới gối, cộng thêm chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn Hiếu đã bán đi đều là nữ quỷ cố tình cho hắn. Nữ quỷ chết đuối cười lên khanh khách, khuôn mặt biến dạng vì ngâm nước quá lâu đang dần dán chặt xuống mặt của Hiếu. Mùi hôi thối càng lúc càng bốc lên nồng nặc, từng giọt nước đen ngòm nhỏ tong tỏng xuống mặt hắn, bốc lên một mùi bùn đất ngai ngái. Cảm giác ngạt thở bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Hiếu. Hắn có cảm giác mình như bị ném xuống dòng sông, cảm nhận phổi của mình bị dòng nước lạnh trào vào khiến hắn không thể thở được. Cảm giác đau đớn đó kéo dài một lúc, Hiếu lịm dần đi. Trên sàn nhà, một vệt bùn đen kéo dài từ chân giường của hắn ra cửa. Giao dịch dùng tiền mua mạng kéo dài 7 ngày. Sau khi ba hồn bảy phách của Hiếu bị nữ quỷ nắm tròn, linh hồn hắn ta sẽ bị xóa khỏi sổ sinh tử, mặc cho nữ quỷ khống chế, không thể siêu sinh được nữa. Ma quỷ bắt hồn thì rất dễ, Tuy nhiên nếu bắt người vô tội thì nó sẽ bị liệt vào nghiệp quả, bị âm giới truy lùng. Thế nhưng nếu như có người chấp thuận để nó mua mạng thì phía dưới sẽ không thể làm khó. Âm giới cũng như trên trần, thuận mua vừa bán thì đều là hợp pháp. Mấy ngày tiếp theo, Hiếu luôn nằm liệt trên giường không thể ra ngoài. Đám sàng sẹo sau đêm chứng kiến Hiếu thắng lớn thì đều nhìn rõ thấy nữ quỷ áo đỏ dán chặt lên lưng hắn, nên mặc dù ức lắm cũng chấp nhận bỏ qua. Nói về tên như sang sẹo thì hắn vô cùng tín, làm bằng cái nghề này bao nhiêu năm, hắn cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ. Sang sẹo thấy mấy ngày Hiếu không xuất hiện thì cũng đoán giả đoán non với đám anh em. Mẹ kiếp, thằng chó đó chắc chắn đang nuôi quỷ, nó dám giở trò với tao, để tao xem nó sống được lâu không. Khốn kiếp thật. Sang sẹo sau khi cầm tiền của Hiếu thì cũng dính xui xẻo không ít. Sau khi đi xem thầy thì biết được là bởi vì hắn tiêu phải tiền mua mạng của quỷ. Hắn đã xui, ông chủ mua phải vàng của tên Hiếu lại càng đen không chịu nổi. Chỉ mới 2 ngày mà ông đã chịu đủ rủi ro, cơ thể cũng rệu rã không còn chút sinh khí nào. Mặc cho vợ con đưa ông đi viện khám thế nào, kết quả đều báo là bình thường. Có lẽ vì ông làm việc quá nhiều nên bị kiệt sức mà thôi. Thấy chồng bỗng nhiên tiểu tụy, bà Son và ông Sắt chủ tiệm vàng đâm ra lo lắng. Khoa học không thể tìm ra bệnh của ông, bà liền nghĩ có lẽ chồng bà đã đụng chạm vào thứ không sạch sẽ rồi. Qua người quen, bà biết được trong thôn có thầy Cường cao tay lắm, bèn hỏi địa chỉ của thầy rồi đưa chồng đến cầu may. Sáng hôm đó khi thầy Cường đang ngồi uống chè bên hiên nhà thì điện thoại reo lên. Thầy Cường bắt máy chưa kịp nói gì thì một giọng nói chè chè đã vang lên trong điện thoại. Thầy ơi, chồng con sắp chết rồi. Mới sáng sớm đã có người gọi đến khóc bù lu bù loa, thầy Cường đơ ra mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Đầu dây bên kia thấy thầy không nói gì thì giật mình, vội ngắt máy kiểm tra lại. Sau khi xác định đã đúng số điện thoại, bà Son mới yên tâm gọi lại. Hít một hơi dài, bà tiếp tục khóc tiếp. Ôi trời ơi, thầy có phải tên Cường không? Con khổ quá thầy ơi. Bà Son gọi điện kêu cứu mà thầy Cường tưởng đâu bà đang ăn vạ mình. Sau lần bị đổ oan là đi buôn ma túy thì thầy có chút nhạy cảm. Dù thầy chẳng làm gì, nhưng nghe bà Son khóc vẫn không kiềm chế được mà giật mình thon thót. Này này, tôi không biết chồng chị là ai đâu nhé. Ai giết chồng chị ấy chứ có phải tôi đâu. Thầy Cường cuống cuồng giải thích. Ở đầu bên kia lại đến lượt bà Son đơ ra. Ấy, chồng con bị quỷ ám, con được bà Trang giới thiệu tìm thầy, mong thầy giúp đỡ con. Bà Son và bà Trang bán tạp hóa đầu thôn ngày xưa là bạn bè thân thiết. Đến bây giờ cả hai vẫn giữ liên lạc, có chuyện gì đều kể cho nhau nghe. Nhớ vài tháng trước bà Trang có kể cho bà Son nghe chuyện mình mua phải ngôi nhà có ma. May mà tìm được thầy cao tay hóa dữ thành lành. Vì vậy khi gặp chuyện, bà Son lập tức xin bà Trang số điện thoại của ông thầy đó. Sau khi nghe bà Son trình bày, thầy Cường đâm ra bực mình. Tìm thầy giúp đỡ mà bà ý khóc như đi ăn vạ. Làm thầy giật thót cả tim. Lạy bà có chuyện gì thì đi tới đây tôi mới giúp được. Chứ tôi có phải thần thánh gì đâu mà biết chuyện nhà bà qua điện thoại. Bà đưa anh nhà qua tôi xem thế nào. Mà nhớ đừng có khóc bù lu bù loa lên đấy. Tôi đã quá khổ tâm rồi. Nghĩ đến chuyện lần trước, thầy Cường lại cảm thấy lòng mình đau như cắt, nước mắt chảy trong tim. Thầy sợ bà Son lại khóc từ cổng, thầy khóc vào thì coi như thầy toang luôn. Mai lại có tin đồn thầy là lừa đảo làm tan nát một gia đình thì thầy biết sống làm sao. Qua điện thoại, thầy Cường nhận thấy tình hình của ông Sát khá nghiêm trọng, nên nói bà Son cố gắng đưa chồng qua luôn trong sáng này. Ngắt điện thoại, bà Son quẹt nước mắt nhìn chồng tiểu tụy nằm trên giường. Nếu ông ấy mà có chuyện gì thì bà cũng không thiết sống nữa. Chuẩn bị một lúc, bà Son đỡ ông Sát dậy dìu ông ra xe. Nhìn chồng trước đó còn béo tốt khỏe mạnh, mà bây giờ trông gầy yếu như vậy mà bà xót xa vô cùng. Lái xe đến đầu thôn, bà Son đã hẹn cùng bà Trang đi cùng. Có bà Trang thì tất nhiên không thể thiếu bà Hằng và bà Hoa. Bà đã đợi sẵn ở cửa quán chờ bà Son rồi. Chiếc xe ô tô đen đỗ kịch trước cửa, Bà Son hạ cửa kính xuống vẫy tay với ba bà bên trong. Ba bà thấy vậy thì vội đứng lên chạy ra. Bà Trang cũng chẳng thiết tha bán hàng gì nữa mà đóng luôn cửa lại. Bà tặc lưỡi. Thôi, nay nghỉ luôn, buôn bán gì tầm này nữa. Ba người lên xe ngồi cùng nhau ở hàng phía sau. Ông Sắt suy yếu ngồi ở ghế phụ cùng với bà Son. Thấy ông Sắt thành ra thế này, bà Trang che miệng đầy sửng sốt. Trời ơi, anh nhà làm sao mà ra nông nỗi thế này? Ông Sắt lúc này tuy tiểu tụy nhưng vẫn còn tỉnh táo. Thấy mọi người nhìn mình thương cảm thì vô cùng khổ sở. Nhìn khuôn mặt buồn bã của hai vợ chồng, ba người phía sau cũng biết ý không nói thêm gì nữa. Chỉ hy vọng thầy Cường có thể thực sự cứu giúp được họ, để ông Sắt có thể khỏe lại. Ngồi trên ô tô nhìn ngắm cảnh bên ngoài, bà Hằng và bà Hoa hớn hở lắm. Vì chỉ quanh quẩn ở quê, chẳng mấy khi đi xa nên mọi người cũng ít được đi ô tô. Nhìn hai bà ngó nghiêng ngó dọc thế này trông giống hệt như hai đứa trẻ. Đôi khi niềm vui trong cuộc sống được mọi người tìm thấy chỉ đơn giản như thế thôi. Sau khi quẹo trái quẹo phải thêm 10 phút, chiếc xe đen đỗ kịch lại trước cổng nhà thầy Cường. Cũng may ngõ nhà thầy đủ rộng để đánh xe vào, chứ nếu không thì chỉ còn cách cho ông Sắt lên xe rùa mà đẩy vào trong. Bước xuống xe, bà Hằng mở cổng để bà Son dìu ông Sắt vào nhà. Dì chưa nhà thầy Cường thì cũng như nhà bà, vì vậy bà Hằng cũng chẳng cần phải đứng ngoài gọi cửa làm gì. Thầy Cường lúc này đã ngồi đợi sẵn ở trên ghế, thấy đám bà Hằng kéo vào thì theo bản năng liền đưa tay lên day trán. Lần nào có sự góp mặt của mấy bà cô này là thầy như gặp hạn, đôi mắt phải của thầy khẽ giật liên hồi. Thầy có một linh cảm chuyện này sẽ không đơn giản đâu. Đợi ông Sắt ngồi lên ghế, bà Son hít một hơi thật sâu chuẩn bị bài ca. Ôi trời ơi, thầy cứu con, thì bị thầy Cường chặn lại. Thôi thôi thôi, chị tha cho cái mạng chó của tôi đi. Chị mà khóc như trong điện thoại thì tôi không biết ngày mai tôi sẽ lại dính phải cái gì đâu. Thấy thầy Cường phản ứng hơi quá, bà Hằng không tự chủ được mà đưa tay lên gãi đầu xấu hổ. Thầy Cường lúc này cũng đưa mắt sang lườm bà Hằng một cái ngụ ý bảo. Chuyện này tôi với bà chưa xong đâu. Bà Trang và bà Hoa thấy cảnh này thì lắc đầu kêu khổ, vội vàng đi vào chuyện chính. Thầy Cường, thầy xem anh Sắt đây có phải bị quỷ ám không? Nghe tiếng bà Trang hỏi, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn vào ông Sắt. Ông Sắt lúc này đang yếu ớt ngồi trên ghế, thấy mọi người nhìn mình thì thấy không được tự nhiên. Giống như bao người khác, ông trước này cũng không tin có ma quỷ gì. Ấy thế nhưng lần này ông cảm thấy rất lạ. Không chỉ là sức khỏe xuống dốc mà còn cả những chuyện lạ khác nữa. Bệnh của ông đi bệnh viện khám cũng không ra. Lần đầu tiên ông Sắt cảm nhận được rằng tâm linh thực sự là có tồn tại. Để thầy Cường tập trung, mọi người đều ngồi sang một góc trật tự lại. Quan sát gương mặt ông Sắt, thầy nhận thấy ấn tượng của ông đã đen thủi lùi. Gương mặt ông bợt vàng chẳng còn tí sức sống nào nữa. Nhìn ông Sắt như vậy, thầy Cường đoán ông ấy có lẽ đã lấy được thứ gì đó không sạch sẽ, bị âm khí nhiễm vào người nên có lẽ mới thành như vậy. Biết hai vợ chồng mở tiệm vàng, thầy Cường liền hỏi ông. Ông đây phạm phải đồ của người chết, bị nhiễm oán khí trên đó mà thành ra thế này. Thời gian trước liệu ông có thu mua hay cầm phải vật gì kỳ lạ không? Nghe thầy Cường hỏi, mọi người trong phòng đều nín thở. Thầy đã nói vậy thì chuyện của ông Sắt quả nhiên là liên quan đến ma quỷ rồi. Ông Sắt nghe thầy hỏi thì trở nên mông lung. Quả thật một ngày ông thực hiện rất nhiều giao dịch mua bán, cũng không thể nhớ ra ngay được. Tôi quả thật dạo này gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ, lại thường xuyên mơ thấy ác mộng. Nhưng cụ thể là phạm phải vật nào thì tôi cũng chưa nhớ ra được. Thầy Cường gật đầu, cũng không thúc giục ông mà để ông từ từ suy nghĩ. Trong lúc đó thì thầy quan sát ông Sắt kỹ hơn. Ngoài việc bị oán khí ăn mòn khiến cơ thể tiểu tụy, thì ngũ quan của ông Sắt đều hiện rõ ông là người tốt. Hơn nữa quan sát thì có thể thấy là ông Sắt vô tình cầm phải thứ không sạch sẽ chứ không phải là kẻ trộm đó, nên mới có thể sống đến bây giờ. Chứ nếu không thì có lẽ ông đã bị vật chết từ lâu rồi. Nhưng phải nói có thể khiến ông Sắt ra nông nỗi này thì con quỷ kia không phải là đơn giản. Nếu không giải quyết dứt điểm thì ông Sắt chắc chắn vẫn sẽ phải chết. Thở dài, thầy Cường đến ban thờ thắp ba que hương, sau đó đem một ít tro trên đó hòa vào với nước đưa cho ông Sắt uống. Ông uống đi, nước này sẽ khắc chế oán khí ngừng lan ra bên trong cơ thể ông. Như muốn giải quyết được dứt điểm, ông nhất định phải tìm được vật mang oán khí kia trả lại cho người đã khuất. Nghe thấy thầy Cường nói vậy, những người có mặt ở đây đều cảm thấy kinh hãi. Bà Son biết chồng gặp nguy hiểm thì rối hết cả lên. Vợ chồng bà xưa nay chưa bao giờ lấy của ai thứ gì, tại sao lại dính phải chuyện này cơ chứ? Khác với vợ, ông Sắt bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông biết bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm ra được nguyên nhân chuyện này. Nếu như ông mất bình tĩnh thì cũng chẳng ai có thể giúp ông được. Căn phòng lúc này mọi người đều im lặng để ông Sắt tập trung suy nghĩ. Không gian ngoài tiếng quạt quay đều đều thì thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng nấc của bà Son. Ông Sắt đăm chiêu lần lượt liệt kê từng chuyện kỳ lạ mà ông gặp phải sau đó, sâu kết nó lại với nhau, cố tìm ra mối liên kết của những chuyện đó. Từ vài ngày trước tôi bắt đầu mơ thấy ác mộng. Trong mơ tôi thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ, toàn thân ướt sũng đứng ở đầu giường nhìn tôi chằm chằm. Khuôn mặt cô ta đáng sợ lắm, vừa xanh vừa tím. Đôi mắt thì lồi ra như hai con ốc bươu trương phình lên, như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. À, còn nữa, một bên má của cô ta bị khoét đến tận xương. Nước từ trên người phụ nữ đó nhỏ xuống mặt tôi hôi thối kinh khủng, giống như thịt thối ngâm với bùn vậy. Suốt cả đêm tôi cứ bị nhìn như vậy. Cô ta liên tục nói tôi phải trả lại đồ. Nhưng tôi xưa giờ nào có lấy của ai thứ gì. Nên tôi nghĩ chỉ là vì mệt quá nên mơ vớ vẩn thôi. Nghe thấy ông Sắt tả về nữ quỷ ở phía đầu giường, trong đầu mấy người bà Hằng không kiềm chế được mà nhớ đến bà Liên. Từ đợt chấn lột được mấy tỷ của bà Hằng, cũng phải lâu lắm rồi không thấy con mụ ấy lên chơi. Chắc bây giờ bà đang hạnh phúc bên tình yêu bé nhỏ của mình mà quên hết bạn bè rồi. Nhớ đến khi đó bà Liên cũng lẻ lưỡi trợn mắt đứng ở đầu giường mình mà đe dọa. Bà Trang thở dài đầy hoài niệm, nhìn về phía ông Sắt. Bà tin chắc thầy Cường sẽ có thể giúp được gia đình ông một cách tốt nhất. Ông Sắt suy tư thêm 15 phút thì chợt như nghĩ được cái gì đó, vỗ đùi cái đét. Tôi nhớ ra rồi. Vài ngày trước có một tên thanh niên gầy gò đến chỗ tôi bán vàng. Tôi nhớ là một chiếc dây chuyền và một chiếc nhẫn, tầm khoảng 7-8 chỉ gì đó. Đúng là bắt đầu từ hôm đó thì tôi gặp chuyện. Hơn nữa còn có một chuyện rất lạ nữa. Nói đến đây, ông Sắt dừng lại nuốt nước bọt, khuôn mặt tái xám lộ lên vẻ sợ hãi. Chiều đó tôi có nhờ thợ làm lại, mà kỳ lắm. Lúc bán khỏ lửa thì không sao, nhưng đến chiều muốn đụng phải hai món đó là có chuyện. Ông thợ nhà tôi nói từ sợi dây chuyền kia còn rỉ ra máu, bốc mùi hôi thối lắm. Ông ấy không dám làm nữa đâu. Khi đó tôi không có nhà nên cứ nghĩ ông ấy nói tào lao. Sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn đó tôi bảo thợ để gọn lại một góc, mai tôi xử lý rồi quên luôn đến tận bây giờ. Mọi người nghe câu chuyện thì há hốc mồm. Qua lời ông Sắt kể thì có lẽ số vàng đó chính là nguyên nhân dẫn đến những chuyện đáng sợ xảy ra với gia đình nhà Son Sắt. Bà Son đút điện thoại vội gọi cho ông thợ mà ông Sắt nhờ khi đó. Sau ba hồi chuông thì người bên kia nhấc máy. Nghe bà Son nhắc đến sợi dây chuyền và chiếc nhẫn vàng đó, ông thợ vẫn còn kinh hoàng. Đấy, tôi khi đó đã nói số vàng này bị ám. Ông chủ cứ không tin còn nói tôi nói bớ vẩn. Khi tôi nung chỗ vàng đó, vàng không chảy mà từ đó liên tục chảy ra máu loãng. Chỗ nước đó chảy xuống bốc hơi lên thì thối lắm. Những gì tôi nói đều là thật mà ông chủ không tin cơ. Chiều hôm ấy khi bị ông Sắt nói cho một trận, ông thợ này cứ ấm ức mãi đến tận bây giờ. Vốn còn muốn chờ sáng hôm sau khi ông Sắt đến cho ông ấy xem. Ai ngờ tối hôm đó ông Sắt liền ốm luôn. Chỗ vàng đó cũng bị bỏ gọn một góc đến tận bây giờ. Đã xác định được thứ cần giải quyết, bà Son vốn định nhờ người cầm đến đây thì bị thầy Cường ngăn lại. Không được, thứ này quá tà, để người khác cầm vào sợ sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là chúng ta cùng lên đó. Tiệm vàng của vợ chồng ông bà cũng cần phải tẩy uế cẩn thận, tránh bị gặp xui xẻo sau này. Sau khi chờ thầy Cường lấy đồ, mọi người lại bắt đầu rồng rắn lên xe của bà Son để lên thành phố. Bà Hoa vì vướng bé Thảo nên không đi, còn hai bà Trang và Hằng thì khỏi nói. Chẳng mấy khi được dịp hóng hớt, tất nhiên sao có thể bỏ qua được. Mất gần một tiếng đi đường, chiếc xe đen đỗ kịch trước một tiệm vàng khá lớn ở ngay đầu phố. Bước xuống xe, mấy người thầy Cường không khỏi suýt xoa. Bà Hằng nhìn đống trang sức được trưng trong tủ kính thì mắt sáng hết cả lên. Tay bà không tự chủ được mà đưa lên ướm xem chiếc nhẫn nào hợp nhất. Thầy Cường cũng thoải mái nhìn ngắm chỗ trang sức trong tủ. Bỗng thầy chú ý đến một sợi dây chuyền vàng tây mảnh có mặt hình trái tim ở phía góc tủ. Trong đầu thầy bất chợt hiện lên một bóng hình người con gái. Cô ấy đeo sợi dây này có lẽ cũng hợp đấy nhỉ. Nghĩ đến đây, thầy Cường không khỏi bất giác mỉm cười, vành tai cũng phớt hồng. Hình như thầy Cường đã để ý đến ai rồi nhưng vẫn ngại không dám nói ra. Lúc này ông Tùng, thợ nhà vợ chồng sát son, đã đợi sẵn ở trong. Thấy mọi người thì chạy ngay đến đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Từ lúc biết chỗ vàng này bị dính tà, ông đâm hoảng, chỉ mong mọi người mau về để bàn giao cái thứ quái quỷ này đi. Ông Sát bị mua phải mà bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Ông Tùng sợ con ma nữ đó xử xong ông Sát thì sẽ đến lượt mình. Mấy ngày nay ông Tùng cứ luôn có cảm giác lạnh gáy. Ông thầm nghĩ không biết thằng cha Sát này mua của đứa nào được chỗ vàng chất lượng vậy. Báo bản thân chưa đủ, còn muốn báo luôn cả ông. Đón lấy chiếc hộp, thầy Cường phải nhăn mặt vì luồng oán khí quá mãnh liệt tỏa ra từ đó. Thứ này chắc chắn là vật bồi táng hoặc lấy từ trên người xác chết. Oán niệm rất lớn, chứng tỏ nữ quỷ kia cũng không phải kẻ đơn giản. Chẳng trách ông Sát lại tiểu tụy nhanh đến vậy. Đấy là nữ quỷ còn không làm mạnh tay. Chứ nếu nó muốn ông Sát chết thì ông cũng chẳng thể sống được đến hôm nay. Việc cấp bách nhất lúc này chính là xua đuổi tà khí giúp ông Sát ông Tùng tẩy uế luôn cho cửa hàng. Sau đó cần phải trả lại số vàng này cho nữ quỷ kia. Vật về với chủ, hy vọng nữ quỷ kia sẽ vì vậy mà tha cho họ. Dặn dò bà Son chuẩn bị một căn phòng trống, lại mua những thứ cần thiết cho buổi lễ. Sau khi mọi thứ đầy đủ, mọi người dìu ông Sát ngồi vào chính giữa, bên cạnh là ông Tùng ngồi sát bên. Đặt chiếc hộp chứa chỗ vàng ấy lên bàn cúng, thầy Cường đốt ba nén hương lẩm bẩm khấn vái. Lúc này thầy đang dùng oán niệm trên số vàng làm cầu nối liên hệ với nữ quỷ, muốn xin nó châm trước cho sự không biết của tiệm vàng này. Sau 5 phút, một luồng khói đen bốc lên từ trên chiếc hộp gỗ. Một tiếng khóc nhẹ chợt vang lên trong căn phòng nhỏ này. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, một nữ quỷ mặc váy đỏ dần xuất hiện, ngồi trọn lọn ngay trên bàn cúng. Đôi mắt trợn lồi ra nhìn về phía bọn họ nức nở. Vàng của tao đâu? Trả vàng cho tao. Nước từ trên người nữ quỷ chảy xuống róc rách bốc lên một mùi tanh hôi. Chiếc váy đỏ ướt đẫm dính bết vào cơ thể, với chiếc bụng trương phình lên như có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào. Nhìn hình dạng của nữ quỷ này, thầy Cường có thể đoán được nữ quỷ này bị chết đuối. Bảo sao oán khí lại mãnh liệt như vậy. Ông Sát sau khi nhìn thấy dáng hình của con quỷ thì ngã bật ngửa sau. Cô ta chính là người phụ nữ đáng sợ hàng đêm đứng trước đầu giường ông đòi vàng. Đám bà Hằng phía sau thì rú lên sợ hãi, nhất là bà Son, trong bộ dạng của bà như sắp ngất đến nơi rồi. Bà Hằng và bà Trang thì đỡ hơn một chút. Sau vài lần được bà Liên huấn luyện cho vài đường cơ bản thì hai bà cũng đã lớn gan hơn. Tuy nhiên cái dáng vẻ đáng sợ này của nữ quỷ vẫn khiến hai bà tái mặt. Trông bà Liên lúc đáng sợ nhất vẫn gọn gàng xinh xắn hơn nữ quỷ này rất nhiều. Thấy nữ quỷ đã chịu hiện hình, thầy Cường đung chiếc chuông trên tay, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Vong là từ đâu đến? Khi chết có nỗi oan khuất gì không mà vẫn chưa chịu buông bỏ bụi trần? Có biết hậu quả của việc ám người vô tội sẽ phải chịu hình phạt như thế nào không? Ánh mắt thầy Cường nghiêm nghị nhìn thẳng vào nữ quỷ váy đỏ. Thầy hy vọng nó có thể kịp hiểu ra mà buông bỏ chấp niệm, tránh hại người mà tự hại chính mình. Nữ quỷ nghe tiếng thầy Cường thì quắc mắt lườm thầy. Đôi mắt lồi to của nó vằn đầy tơ máu, ghìm lấy thầy như kẻ thù. Nó dám muốn hủy đi của hồi môn của tao. Vàng tao để lấy chồng, tao không cho phép chúng mày phá của tao. Giọng nói thè thé của nữ quỷ vang vọng căn phòng nhỏ này. Nó ghét ông Sắt vì dám sai người muốn phá dây chuyền và nhẫn vàng của nó cho Hiếu. Nó muốn số vàng đó phải cùng Hiếu theo nó xuống mồ. Ma quỷ là ngang ngược như vậy đó. Do ông Sắt chẳng làm gì sai, chỉ vì lỡ mua nhầm vàng của nó, tiền cũng trả đủ mà tự nhiên bị hành hạ đến tàn nửa cái mạng. Bà Son nghe thấy chồng mình bị ma nữ nói như chồng mình sai thì tức đến đỏ cả mặt. Từ trước đến nay chỉ có bà mới được phép chửi chồng. Chưa có kẻ nào dám ở trước mặt bà mà bắt nạt chồng bà công khai như vậy. Máu dồn lên não, bà quên luôn cả sợ hãi, nhảy ra chỉ thẳng mặt con nữ quỷ mà chửi bới. Này con kia, mày đừng tưởng mày bộ dạng xấu xí mà muốn nói gì thì nói nhé. Nhà tao mua bán đàng hoàng, vàng của mày bị đứa nào đem bán, nhà tao mua thì tao thích làm gì là quyền của tao. Rành con bố láo, mày đi mà tìm đứa nào bán vàng của mày mà đòi. Bà Son vừa chửi vừa nhảy đông đồng lên. Pha bắn ráp này quá bất ngờ, không chỉ khiến mấy người ở đây ngơ ngác mà đến cả con nữ quỷ đáng sợ kia cũng sốc ngang. Thế mới nói động đến chồng của mấy mụ sư tử Hà Đông thì đừng có đùa. Ngang ngược là bị cho bay màu như chơi. Nữ quỷ bị mắng té tát thì đờ ra. Sau khi lấy lại tinh thần thì bừng lên phẫn nộ. Đôi mắt nó đỏ sọc, khuôn mặt gần như rữa nát kia hằn sâu sự hận thù. Toàn thân nó bốc lên một luồng khói đen dày đặc. Căn phòng theo đó cũng trở nên lạnh đến tê buốt da thịt. Miệng của nữ quỷ há lớn đến tận mang tai, để lộ ra chiếc lưỡi tím đen. Miệng ngập ngụa đầy bùn gào lên dữ tợn. Mày nói ai xấu xí? Tao phải giết mày. Tao sẽ giết tất cả chúng mày. Đối với phụ nữ thì một là chê già, hai là chê xấu liền đụng đến máu điên của họ. Cho dù đã hóa quỷ thì chân lý đó cũng không thay đổi. Sát ý của ma nữ nổi lên, nó đưa vuốt hướng thẳng vào mặt của bà Son phóng tới. Mọi người lại được một phen nữa sững sờ, không ai nghĩ nữ quỷ kia nói có vài ba câu đã đòi giết người như vậy. Khi móng vuốt của nữ quỷ chỉ còn cách bà Son một chút, thì một cây roi mây xuất hiện quất mạnh lên người nó, đập nó rớt xuống đất. Một roi quất khiến nữ quỷ đau như bị dao cứa. Từ chỗ bị quất trên cơ thể nó bốc lên một luồng khói xám bốc mùi khét như bị cháy. Nhìn nữ quỷ đau quằn quại trên đất, mặt thầy Cường đanh lại. Một khi ma quỷ có sát tâm giết người, thầy Cường chắc chắn sẽ không nương tay. Hổ không gầm tưởng là mèo Hello Kitty hả? Nếu không biết điều, đừng trách tôi đánh vong hồn phi phách tán. Âm dương tách biệt, vợ chồng nhà này cũng là mua bán đàng hoàng. Tôi gọi vong lên đây hỏi chuyện là thương tình, đừng nghĩ mình có thể ngang ngược. Nói rồi thầy Cường vung roi lên dọa đánh thêm cái nữa. Nữ quỷ chết đuối thấy vậy thì sợ đến co rúm vào. Nhưng đôi mắt nó vẫn đỏ rực đầy vẻ không cam lòng rít lên. Đó là vàng của tao, tao không cho phép chúng nó được động đến. Số vàng đó phải theo chồng tao cùng xuống mồ, là của hồi môn của tao. Nữ quỷ cười lên điên cuồng, dường như chấp niệm của nó là nhất định phải lấy chồng hay sao đó. Cả đám nhìn nhau, trước giờ chỉ thấy người đời than lấy chồng là bể khổ. Như bà Liên thậm chí còn bị chồng hại chết, uất hận suốt mấy chục năm trời. Đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến một con ma chết rồi vẫn muốn lấy chồng. Bỗng thầy Cường như nhận ra điểm bất thường trong lời nói của nữ quỷ. Mặt thầy cau lại đầy nghiêm trọng. Nữ quỷ kia nói số vàng đó sẽ cùng chồng nó theo xuống mồ. Vậy có nghĩa là nó đang muốn kéo theo một người sống nữa xuống làm chồng nó. Vốn còn nghĩ đây đơn giản chỉ là đụng phải đồ bị ám, chỉ cần trả lại đồ cho người đã khuất là xong. Thầy Cường không ngờ chuyện lại phát triển theo hướng nghiêm trọng như vậy. Có lẽ thanh niên đến bán vàng chính là kẻ bị nữ quỷ nhắm đến. Từ hôm bán vàng đến nay cũng đã mấy ngày rồi. Sợ là... Nghĩ đến đây mặt thầy Cường đanh lại. Từ trước đến nay thầy luôn có tấm lòng bao dung đối với ma quỷ. Thế nhưng nếu nó dám hại người thì thầy nhất định sẽ không tha cho nó. Nói tầm bậy, vòng đã chết rồi, thân xác cũng như những vật khi còn sống đối với cô đều đã không còn liên quan nữa. Nếu vì chấp niệm mà muốn hại người thì chắc chắn sẽ bị nghiệp báo. Nếu cô muốn hại chết người khác để làm chồng thì vĩnh viễn sẽ không thể bước vào luân hồi đâu. nhìn thẳng vào nữ quỷ trước mặt, thầy Cường nói bằng giọng nghiêm nghị. Thầy hy vọng nữ quỷ sẽ tự hiểu ra, chấp niệm quá sâu sẽ chỉ tự hại người hại mình mà thôi. Thế nhưng lòng tốt của thầy không được nữ quỷ kia chấp nhận. Nó giữ tợn cất từng tràng cười lanh lảnh như xé vải. Tao làm gì sai? Tao dùng tiền mua mạng nó rồi. Mạng của nó là của tao. Nó cũng nói yêu tao, lấy tao làm vợ. Tao làm gì sai hả? Càng nói nữ quỷ càng trở nên kích động. Nó đã tính toán rất nhiều. Tính toán từ khi Hiếu vì lòng tham mà chạm vào cơ thể bị ngâm trong nước đến trương phình lên của nó. Nữ quỷ tên Thủy, sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm 13 tuổi vì không chịu được cảnh nghèo túng nên trốn lên thành phố, sau đó bị lừa vào đường dây mại dâm. Hơn 10 năm làm nghề, Thủy trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Bố mẹ Thủy ở quê cũng bỏ ra từng ấy năm để tìm kiếm con gái, mong nó trở về. Thế nhưng mãi đến khi bố Thủy qua đời, ông vẫn không thể tìm thấy cô. Cho đến khi Thủy chủ động tìm về quê thăm nhà, thì mẹ cô cũng đã hấp hối. Biết mình không thể sống lâu, mẹ Thủy chỉ có một mong muốn rằng cô có thể quay đầu. Trở về đi con. Nhìn con bộ dạng thế này mẹ đau lòng lắm. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ là có thể chứng kiến con lấy chồng. Thực ra đối với những người phụ nữ lạc hậu thì lấy chồng vô cùng quan trọng. Thậm chí hy sinh vì chồng, vì con chính là vinh dự. Vì thấy có lỗi với bố mẹ nên tâm nguyện của mẹ cô dần trở thành chấp niệm của cô. Chấp niệm nhất định phải lấy được chồng để mẹ cô vui lòng. Thế nhưng một khi đã dấn thân vào con đường này, muốn thoát ra đâu phải là dễ. Quản lý cô còn có má mì và những tên côn đồ. Nếu như cô nói mình không muốn làm nữa thì làm sao bọn chúng có thể để yên cho Thùy. Để có thể trốn thoát, cô đã lén lút để dành tiền cất trong thẻ, cũng lén lút mua vàng để tích trữ. Cô vạch ra từng bước để có thể trốn chạy. Chỉ cần chạy sang tỉnh khác, đám kia chắc chắn sẽ chẳng hơi đâu mà bỏ sức đi tìm cô nữa. Khi tưởng sắp có thể sống một cuộc đời mới thì bi kịch xảy ra với Thùy. Cô chết đuối, xác trôi dạt đến thôn nhỏ này. Mãi đến tận lúc chết, chấp niệm duy nhất của Thùy chính là có thể lấy chồng. Coi như vậy, mẹ cô mới có thể an lòng. Thùy không cam lòng, ngày xưa vì quá ham chơi, vì bốc đồng mà làm khổ bố mẹ. Tại sao khi cô muốn quay đầu, số phận lại không cho cô cơ hội? Chấp niệm khi còn sống dần hóa thành oán niệm. Ông trời không thương cô, thì tại sao cô phải để ý đến đúng sai? Suốt nửa tiếng đồng hồ, Thủy điên loạn gào thét những uất hận khi mình còn sống. Mọi người ở đây khi nghe về cuộc đời nữ quỷ thì không biết nên thương hay nên trách cô gái trước mặt này. Chỉ có duy nhất sắc mặt của thầy Cường là vẫn không đổi. Thầy nói bằng giọng không chút thương xót. Con đường là do cô tự chọn. Chính cô bất hiếu làm khổ bố mẹ cả đời. Bây giờ lại dám lôi tâm nguyện của mẹ mình ra làm cái cớ để hại người. Đừng hòng qua mặt được tôi. Thầy Cường giơ cao chiếc roi quật thật mạnh lên người nữ quỷ, khiến nó rú lên đau đớn. Làm sao thầy có thể không nhìn ra được âm mưu của nó? Nó đang muốn mê hoặc mọi người, khiến mọi người ở đây trong lòng có sự thương cảm với nó mà thôi. Không cần biết Thủy nói có bao nhiêu phần là thật. Cho dù toàn bộ đều là thật, thì đó cũng không phải lý do để nó có quyền bắt người theo cùng. Ma quỷ đáng sợ không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà còn về sự âm hiểm của nó. Một khi bị nó mê hoặc thành công thì liền sẽ bị mất đi sự phán đoán. Hành nghề đã hơn 10 năm, thầy Cường đã không còn là Cường tổ của ngày nào. Đáng thương hay đáng trách, thầy đều xem xét bằng chính kiến của bản thân. Sao có thể để một nữ quỷ dắt mũi được? Tiếng hét của nữ quỷ cũng liền đánh thức những người ở đây. Thậm chí bà Hằng còn ngơ ngác đưa tay lên quẹt nước mắt. Bà khi nãy như bị câu chuyện đau lòng của nữ quỷ quấn lấy. Trong đầu chỉ toàn nỗi xót thương cho số phận nghiệt ngã của Thủy. Đó cũng là mục đích mà nữ quỷ muốn đạt được. Thấy thầy Cường không phải là một kẻ dễ xơi, nữ quỷ lập tức thay đổi sắc mặt thành dáng vẻ dữ tợn như lúc ban đầu. Khuôn mặt đáng thương khi nãy hoàn toàn biến mất. Trong ánh mắt nó chỉ còn lại sự oán độc, gian ác. Thì sao? Mày đừng mong phá hỏng chuyện của tao. Mày không ngăn được tao đâu. Tiếng nữ quỷ vừa dứt, trong căn phòng lập tức nổi lên cuồng phong. Đồ đạc trong căn phòng bị nữ quỷ quật vỡ loạng xoạng. Bàn cúng trước đó cũng bị nó phá nát. Cát bụi bay lên mù mịt. Lẫn trong tiếng gió rít là tiếng cười the thé của nữ quỷ. Mày đừng hòng cản tao. Tao bất hạnh thì tại sao phải thương xót kẻ khác? Thứ tao đã muốn thì nhất định phải có. Nhất định phải có. Tiếng cười vang vọng khắp không gian, xuyên thẳng vào tai, chạy lên não những người có mặt ở đây, khiến họ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Thầy Cường lúc này cũng nghiêng ngả cùng với mọi người. Dường như dưới sức mạnh bộc phát của nữ quỷ này, thầy không cách nào có thể phản kháng được. Cơn cuồng phong kéo dài khoảng 10 phút thì tan dần, để lại trong căn phòng là một mớ hỗn độn đổ nát. Sau khi nữ quỷ đã đi, mọi người lúc này mới lồm cồm từ dưới đất bò dậy. Khổ thân ông Sắt, trước đó đã yếu ớt không gượng dậy được, bây giờ lại bị nó quật túi bụi xây sầm mặt mày. Bà Son đỡ lấy chồng đầy xót xa, mặt bà lúc trắng lúc đỏ, vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ. Bà Hằng liếc nhìn thầy Cường bĩu môi không chút nể nang. Sao hôm nay thầy yếu vậy? Để con quỷ đó bắt nạt chị em, thế mà thầy không làm gì được. Vì thân thiết nên bà Hằng cứ vậy xả cho thầy một trận, chẳng thèm để ý đến mặt mũi thầy để đâu. Thầy Cường đứng dậy phủi đít quần rồi lườm bà một cái. Không biết gì mà còn thích lanh chanh. Tôi cố tình thả cho nó đi đó. Chuyện quan trọng còn ở phía trước kia kìa. Đúng như lời thầy Cường nói là thầy cố tình thả Thùy đi, cũng cố tình để nữ quỷ nghĩ mình thực lực yếu. Qua lời khi nãy của nó thì có vẻ người thanh niên bán vàng kia đã nằm trong tay nó. Mà nữ quỷ ám chặt lấy ông Sắt cũng chính là vì số vàng mà nó coi là của hồi môn này. Nhìn quanh căn phòng, quả nhiên chiếc hộp đựng vàng kia đã biến mất. Thầy trước khi làm phép đã động chạm tay chân lên đó rồi, nên càng thêm chắc chắn về kế hoạch của mình. Tính toán tình hình, thầy biết mình không có nhiều thời gian. Có người nhúng tay vào, vàng cũng đã lấy về. Đêm nay người thanh niên đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn ông Sắt đang ngồi trên ghế, thầy Cường hỏi ông về người thanh niên bán vàng khi đó. Cố vắt óc suy nghĩ, ông Sắt tả lại Hiếu theo trí nhớ của ông. Cậu ta khoảng 25 tuổi gì đó, mặt mũi hốc hác đen đúa. À đúng rồi, ở bên má phải của cậu ta có một nốt ruồi khá to, tóc nhuộm màu xanh rêu. Nói chung là trông lấc cấc lắm. Đối với người thanh niên đó, ông Sắt khá ấn tượng. Lúc đầu ông còn nghi ngờ cậu ta ăn trộm vàng đi bán nên không muốn mua. Nhưng nói chuyện thêm một lúc thì tự nhiên đầu óc ông mụ mị cả đi. Chốt mùa lúc nào chính ông cũng không nhớ nữa. Bà Hằng ngồi trên ghế bỗng như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên xen vào. Tôi tự nhiên nhớ ra một chuyện. Vài ngày trước thôn mình mới vớt được một cái xác chết đuối đấy. Lúc nãy nhìn thấy con quỷ đó sợ quá nên tôi nhất thời không nghĩ đến. Bây giờ nghĩ lại tự nhiên thấy giống lắm nha. Bà Hằng khi đó chứng kiến tận mắt lúc cái xác bị khuân đi, khi mảnh vải trắng bị gió tốc lên để lộ ra gương mặt của nó. Bà nhớ rất rõ khuôn mặt trắng bệch đó. Hơn nữa bà rất ấn tượng với quả đầu màu xanh rêu, mái tóc xanh rêu. Đúng rồi, thằng Hiếu cháu nhà bà Trang hôm đó xem nó đứng ngay bên cạnh tôi. Mặt cũng như thằng Nghiện, tóc nhuộm xanh rêu, má trái cũng có nốt ruồi luôn. Ôi trời ơi! Bà Hằng nhớ ra nói một tràng. Trí nhớ của bà về Hiếu hoàn toàn trùng khớp với tất cả những gì mà ông Sắt miêu tả. Mọi người lại một lần nữa nhìn nhau. Chẳng lẽ con nữ quỷ bọn họ phải cất công lên tận thành phố tìm, thì ra lại bắt nguồn từ chính cái xác chết đuối mà mấy hôm trước thôn họ tìm thấy. Thầy Cường cầm la bàn bắt đầu tìm kiếm vị trí của nữ quỷ. Thầy có một linh cảm rằng mình đã gần vén màn được bí ẩn, chắc chắn có thể thành công chặn đứng được âm mưu của nó. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho ông Sắt, lại dặn dò bà Son những điều cần lưu ý, mọi người ra xe để tài xế nhà ông bà Son Sắt trở về. Bà Hằng biết nhà thằng cu đầu xanh rêu đó không? Thử vòng xe qua đó xem sao. Thầy Cường lên tiếng. Dưới sự chỉ đường của bà Hằng, anh tài xế đánh lái vào một con ngõ nhỏ rồi đi sâu vào bên trong. Khi đi gần kịch con đường thì xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ sập sệ. Kìa, nhà thằng Hiếu đó. Xưa kia tôi với mẹ nó học cùng lớp, tôi qua đây chơi suốt. Nhớ về người bạn cũ, đôi mắt bà Hằng thoáng chút buồn. Bà Hằng còn nhớ khi Hiếu còn bé cũng đã mấy lần sang nhà bà chơi. Từ hồi bố mẹ nó mất, thằng bé liền không có ai quản. Bà cũng không còn thường xuyên nhìn thấy nó nữa. Càng lớn, Hiếu càng trở nên xa đọa. Đến bây giờ mỗi khi nhắc đến hắn, người dân trong làng đều lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng ai muốn giao lưu với hắn nữa. Nói ra thì cũng đã mấy ngày rồi không thấy hắn xuất hiện. Nhưng vì nhà ở sâu trong ngõ, lại bị ghét bỏ nên cũng chẳng ai thèm quan tâm. Thầy Cường lúc này vẫn ngồi im, nhìn đăm đăm lên la bàn. Ngay từ khi đến gần nơi này, kim la bàn đã bắt đầu quay loạn lên. Lúc này 8 kim đang chỉ thẳng vào bên trong ngôi nhà. Mắt thầy sáng lên, thầy không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy. Nữ quỷ đang ở đây, chúng ta tìm đến đúng nơi rồi. Nhìn lên hai bên cổng, bên trên chi chít đầy những dấu tay đầy bùn đất bám lên đó. Phía trong sân cũng dính đầy đất cát rác rưởi. Cả căn nhà toát lên một vẻ u ám, lạnh lẽo và hôi thối. Hiếu lúc này đang nằm ngửa trong chiếc giường bẩn thỉu bên trong. Trên giường hắn cũng dính toàn là bùn đất. Có chỗ đã khô rồi, cũng có chỗ vẫn còn ướt. Thế nhưng Hiếu nằm trên đó như đang hưởng thụ lắm. Khuôn mặt tái xanh, hốc hác, nhưng khóe môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Bây giờ mới chỉ là 3 rưỡi chiều, nhưng ở bên trong phòng lại cứ ngỡ như đã về đêm. Cả căn phòng tối om, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào, dù chỉ một chút. Dường như nơi này đối với ngoài kia là 2 không gian khác nhau. Nơi này chính là phòng tân hôn mà Thủy đã cất công chuẩn bị. Vốn còn muốn chờ cho đủ 7 ngày, nhưng hôm nay nó tính sẽ khiến Hiếu trở thành một con ma treo cổ ngay trong chính căn nhà này. Ma già cưới ma treo cổ, nghĩ thôi cũng đủ khiến mọi người phải kinh hồn bạt vía rồi. Nữ quỷ lúc này tứ chi đang bám chặt lên trần nhà, đôi mắt đỏ sọc nhìn chằm chằm ra ngoài đầy ác ý. Khuôn mặt thối rữa của nó hằn lên đầy vẻ dữ tợn. Cơ thể ướt sũng trương phình của nó bọc trong chiếc váy đỏ như một tấm vải liệm. Nước bùn cùng máu từ trên người nó chảy dọc xuống tường, tạo thành từng vệt ướt màu nâu sẫm, bốc lên một mùi hôi thối đến lợm giọng. Mấy ngày qua Thủy luôn dán lên người của Hiếu để hút dương khí của hắn, khiến cô ta mạnh lên rất nhiều. Đôi mắt nữ quỷ hiện rõ vẻ hằn học. Kẻ nào dám phá nó sẽ vật chết hết toàn bộ. Hiếu nhìn nữ quỷ với tứ chi rữa nát đang bấm chặt lên bệ cửa sổ kia cười ngô nghê. Trong mắt hắn, nữ quỷ lại vô cùng xinh đẹp. Hiếu đã hoàn toàn mất đi ý chí sống tiếp rồi. Hiếu vốn dĩ đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Biết bản thân sa ngã, nhưng không có người khuyên can. Không có người cho hắn động lực để quay đầu. Thay vì sống cô đơn lay lắt một mình, chỉ bằng chết đi. Nếu như bây giờ nữ quỷ muốn hắn chết, cho dù có thể phản kháng thì hắn vẫn tự nguyện chết theo ý nó. Quan sát ngôi nhà kia thêm một lúc, thầy Cường nói mọi người trở về trước chuẩn bị. Mặt bà Hằng hớn hở nhìn thầy. Tối nay cần chị giúp gì không? À, Trang đi luôn không? Kêu thêm cả bà Liên nữa, càng đông càng vui. Bà Hằng hớn hở tưởng đây là đang đi chảy hội. Sau lần tận mắt chứng kiến vụ thần trùng bị đánh thì bà đâm ra thấy khoái. Tính lần này nhất định phải theo bằng được đi xem, để mai còn có cái mà kể cho hội chị em nghe. Thế nhưng vừa nghe thấy bà Hằng mở lời, thầy Cường lập tức gạt phát đi. Thế bà đi thay tôi đi, để tôi ở nhà ngủ cho sướng. Đưa theo bà toàn là báo tôi không, tôi đủ mệt mỏi lắm rồi. Thầy Cường ôm đầu la trời. Bà Trang mắt vừa sáng lên, tính nói gì đó lập tức liền xị ra. Sau vụ lần trước, thầy đã dứt khoát không muốn dây dưa với bà Hằng thêm nữa. Có thêm, bà chỉ khiến thầy thêm vướng tay chân, chẳng làm được gì. Mệt lắm. Bà Hằng nghe thầy Cường nói vậy thì nhất quyết không chịu. Suốt dọc đường không ngừng nhì nhèo muốn đi theo. Thế nhưng, ý thầy đã quyết, bà Hằng cũng chẳng thể làm được gì hết. Trở về đến nhà, thầy nhanh chóng chuẩn bị những gì cần thiết nhất cho cuộc chiến tối nay. Sau khi đã chắc chắn không quên thứ gì, thầy mới ngồi lại trên ghế nhìn ra ngoài sân đầy đăm chiêu. Đối với chuyện này, thầy không biết mình nên làm thế nào mới phải. Nữ quỷ đó tuy đáng hận nhưng cũng rất đáng thương. Hay là cứ gọi bà Liên lên nhỉ? Dẫu sao thì cũng phải đưa nữ quỷ này về âm giới để bàn giao nữa mà. Nghĩ đến lần trước bà Liên đòi tiền độ loa, cuối cùng hợp tác với thầy chơi bà Hằng một vố. Thầy vui vẻ mỉm cười. Mặc dù mấy bà này rất phiền, nhưng phải công nhận có thêm bọn họ khiến cuộc sống của thầy vui vẻ lên rất nhiều. Thầy từ lâu cũng đã không còn cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt nữa, sống cũng cảm thấy ý nghĩa hơn, tuy cũng có lúc phiền gần chết. Nghĩ đến đây, thầy đứng dậy bước vào nhà đốt hương chuẩn bị bài ca tình thương mến thương với bà Liên. Còn về việc không cho bà Hằng theo thì thực ra cũng không hẳn là bởi vì thấy thầy phiền mà từ chối, chủ yếu là vì thầy lo lắng cho bà mà thôi. Cũng tại bà Hằng vừa lanh chanh lại vừa hậu đậu khiến thầy cảm thấy không yên tâm. Thôi thì đợi dịp khác nhẹ nhàng rồi cho bà theo vậy. Khi cây hương nến của thầy Cường cháy được một nửa thì chợt căn nhà nổi lên một cơn gió nhẹ. Một giọng nói lanh lảnh phát ra. Lại có việc gì nữa vậy thầy Cường? Dạo này tôi bận chuẩn bị thi hoa hậu, không có thời gian bao đồng đâu. Với sau này tôi còn là người của công chúng, còn phải vào ma bít nữa, tôi ngán drama lắm. Biết bị thầy Cường gọi lên là có điểm rồi, bà Liên lên tiếng chặn họng thầy ngay và luôn. Khác với ngày mới xuống dưới đây, bà luôn giữ trong lòng sự cảm kích và kính trọng với thầy Cường, thì bây giờ bà thấy thầy phiền không chịu được. Ngược lại là thầy Cường khi đó chỉ mong bà Liên có một cuộc sống bình yên, được hạnh phúc, thì bây giờ cứ có chuyện là nghĩ đến bà đầu tiên. Cả hai cũng chẳng nề hà khoảng cách gì nữa. Trốn được thì trốn, mà nhờ được thì cứ nhờ. Tôi đã nói gì đâu mà chị làm quá lên như vậy. Hít thêm tí nữa đi rồi ngồi đây nói chuyện chút. Thầy Cường liếc xéo bà Liên đang đứng ở góc nhà, sau đó lại đứng lên đốt thêm một que hương nến nữa. Bà Liên thấy thầy tự nhiên dễ chịu như vậy thì càng thêm cảnh giác. Trong lòng đã càng thêm chắc chắn thầy Cường là đang có cái gì đó cần đến bà giúp rồi. Nghĩ đến lần trước bị gọi lên đánh nhau với tên thần trùng, sau đó lại bị đồn là người yêu cũ với tên mỏ chim đó mà bà vẫn tức không chịu được. Trong mắt bà Liên thì thầy Cường giống hệt với Ôn Thần, là người mà bà không thể đề phòng được. Thôi thôi, thầy đừng đốt, tôi chẳng dám hít đâu. Thầy có gì cứ nói luôn đi, tôi giúp được thì giúp. Bà Liên thở dài, thôi thì dẫu sao bà cũng coi thầy Cường như người thân. Bà chịu lên đây cũng là vì sợ thầy gặp chuyện không giải quyết được. Lỡ có chịu thiệt tí thì bà đòi đền bù thôi chứ sao giờ. Thấy bà Liên mở lời, thầy Cường tủm tỉm cười đốt thêm ba que nữa. Thầy biết dù thế nào bà Liên cũng nhất định sẽ giúp, bà kêu ca chẳng qua lấy lệ mà thôi. Hai người lời qua tiếng lại, đến bây giờ mục đích chính là ngầm trả giá tiền công của bà Liên sau chuyện này là bao nhiêu. Lần này thầy nhất định phải hỏi trước, chứ nếu xong xuôi rồi để bà tự đòi thì sợ bán nhà đi cũng chả đủ trả cho bà. Bài học xương máu chẳng tìm đâu xa, nhìn bà Hằng sau hai lần phải đốt giấy tiền toét cả mắt thì bà đã tuyên bố thẳng thừng luôn là thà có nghỉ chơi, chứ không bao giờ muốn liên quan đến tiền bạc với bà Liên nữa. Thấy thầy Cường lại đốt hương ra đốt, bà Liên lập tức biết suy tính của mình đã bị thầy nhìn thấu. Bàn chuyện làm ăn sợ nhất là gặp người nhiệt tình, để thầy đốt thêm vài cây nữa thì không khéo chuyến này bà còn không dám đòi tiền công luôn. Biết không thể nể nang nữa, bà Liên vội nói luôn. Thầy đốt kệ thầy, tiền công vẫn phải trả đấy nha. Thầy nổ luôn là chuyện gì đi, không là tôi bỏ về đó. Đôi tay thầy Cường khựng lại, ánh mắt thầy quay sang nhìn bà đầy vẻ thất vọng. Tôi không nghĩ chị là người thực dụng đến vậy. Trong đầu chị lúc nào cũng chỉ có tiền. Chị Liên của ngày đầu tôi gặp đâu mất rồi. Sâu trong ánh mắt thất vọng của thầy Cường chính là sự sợ hãi. Sợ phải đốt vài bao tải giấy tiền cho bà cô ham tiền này. Thế nhưng thứ bà Liên mê nhất lại cứ là tiền, chứ nhất định không phải gì khác. Bà nói với mọi người một câu chắc nịch. Ôi giời, có tiền mua tiền cũng được. Xưa tôi còn sống khổ đủ rồi, giờ chết có anh em bạn bè quan tâm, phải biết hưởng thụ chứ. Bà Liên lúc này cũng liếc thầy Cường bĩu môi. Thế sao lúc đó thầy nói tôi chỉ cần xuống đó sống thật vui vẻ, chuyện còn lại cứ để thầy lo? Mà tôi nói tiền giấy đối với mọi người có đáng là bao, tôi cũng có xin không của thầy đâu. Nói ra thầy mới là người ăn nói hai lời đó. Bà Liên chống không mắng thầy Cường một trận. Thế nhưng những gì bà nói đều đúng cả, khiến thầy Cường cứng họng không biết phải trả lời sao cho phải nữa. Nhìn thấy cũng không còn sớm nữa, cuối cùng thầy Cường chỉ đành thở dài chịu thua. Chỉ là đốt giấy tiền thôi mà, cố chút là được. Ấy thế mà lúc hỏi bà Liên muốn định giá bao nhiêu, bà lại cứ lăn tăn, nói sau khi giải quyết xong mọi chuyện rồi tính. Suy cho cùng thì thầy Cường là đàn ông, cũng không giỏi trả giá bằng phụ nữ. Cuối cùng cũng chỉ đành chịu thua bà Liên. Thầy Cường kể lại toàn bộ chuyện của nữ quỷ váy đỏ, nói luôn việc nó dùng tiền mua mạng, muốn bắt người xuống đó làm chồng của nó. Nghe có kẻ chết rồi vẫn khao khát lấy chồng, hơn nữa kẻ mà nó muốn bắt lại là một tên cờ bạc, thì bà Liên tỏ vẻ ngạc nhiên. Con nhỏ này thèm trai đến mất não hả? Năm đó tôi lấy phải tên cặn bã nghiện cờ bạc đó mà phải chết oan khuất. Giờ lại có kẻ tự do không muốn lại thích làm con ma khổ. Bà Liên tặc lưỡi, nói Thùy là con nữ quỷ ngu nhất mà bà từng thấy. Thầy Cường nghe vậy thì cũng gật đầu đồng tình, đoạn nói thêm. Thì thấy, hay tối nay bà đi cùng tôi một chuyến khuyên nhỏ đó tỉnh ngộ giúp tôi. Thấy nó cũng tội nên tôi cũng không nỡ mạnh tay. Hơn nữa, nó với tên kia cũng ký khế ước mua mạng rồi. Vừa khó lại vừa rắc rối. Nghe lời nhờ vả của thầy Cường, bà Liên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Nghĩ đến những đau khổ khi xưa mình phải chịu đựng, bà không mong sẽ có thêm một ai lâm vào hoàn cảnh như bà. Thủy suy cho cùng cũng vẫn là con ma mới chết, chưa trải sự đời mà. Đúng 11 giờ tối, thầy Cường đã đeo bao đồ nghề lên vai, sau đó dắt xe ra cổng, quyết định tự mình đi đến nhà Hiếu một chuyến. Nhìn thấy thầy Cường ra đến ngoài, bà Liên đang treo ngược mình lên cành tre cười lên the thé. Mái tóc bù xù của bà che khuất khuôn mặt trắng bệch như bột, chỉ để lộ ra hai con mắt màu đỏ như máu. Tới rồi, theo tôi xuống địa ngục nào. Nghe tiếng cười ré lên giữa màn đêm hoang vắng, thầy Cường giật mình, vội đút quả tông lào ra ném mạnh về phía tiếng cười quái dị. Bà Liên đang diễn nhập tâm, bèn không kịp tránh, bị chiếc dép văng trúng mặt rơi phịch xuống đất. Ôi làng nước ơi, có người muốn giết người. À nhầm, muốn giết quỷ. Tiếng bà Liên la lên thất thanh, thầy Cường cũng bực mình mắng lại. Chứ đêm hôm bà dọa tôi là ý gì? May tôi mới chỉ ném dép, chứ tôi mà ném bùa thì bà đừng hỏi tại sao nhé. Vừa nói thầy vừa tự xoa ngực trấn an mình. Cho dù có là thầy Pháp thì bị hù đột ngột cũng biết giật mình chứ. Cũng may não thầy phản xạ nhanh, chỉ rút dép thôi. Chứ nếu là con ma khác thì chắc chắn nó hôm nay ăn đủ với thầy rồi. Bà Liên lúc này cũng biết mình sai, vừa phủi váy vừa cười hề hề. Tôi luyện tập chút, mấy nữa tham gia thi hoa hậu. Phần thi tài năng là ai dọa được người thành công nhất thì sẽ thắng. Nghe thấy bà Liên nhắc đến thi hoa hậu lần thứ hai, thầy Cường có chút tò mò. Dưới đó cũng có tổ chức thi hoa hậu ý hả? Thấy thầy Cường đã chú ý đến điều mà mình muốn nhấn mạnh, bà Liên đắc ý nói đầy tự hào. Tất nhiên là có rồi, lần này đi thi mọi người trên này nhất định phải giúp tôi giành chiến thắng đấy nhé. Đôi mắt bà Liên nhìn về phía thầy Cường đầy mong chờ. Ánh mắt khao khát của bà khiến trái tim thầy Cường trong một giây chùn xuống. Hình như lần này thầy nhờ bà Liên lên giúp đỡ là thầy sai quá sai rồi. Bảo sao lúc chiều bà Liên cứ liên tục nhắc đi nhắc lại lấy tiền công tình cảm là chính, lại còn không muốn ngửi hương thầy đốt. Xem ra trong đầu bà đã tính toán đâu vào đấy hết rồi. Dưới âm phủ cũng tổ chức thi hoa hậu cho ma quỷ là lần đầu thầy nghe nói tới. Đúng là sống trên đời mới thấy cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. Chạy xe tầm hơn 10 phút thì hai bọn họ tới được trước cổng nhà Hiếu. Căn nhà lúc này sáng đã cảm thấy âm u. Lúc này đây nó lại càng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Ở phía trong nhà, Thủy khi phát hiện thầy Cường đã đến trước cổng thì gầm lên phẫn nộ. Nó không hiểu tại sao từ lúc trở về đến giờ lại không cách nào hút hồn Hiếu được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó bao chặt lấy nữ quỷ, khiến nó không thể sử dụng tà khí để khống chế được hắn. Hiếu lúc này đã rất yếu ớt, đôi mắt đỏ đấn kia đã có mấy phần tỉnh táo lại. Thế nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, dù có cố gắng thế nào cũng không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía nữ quỷ phía trước. Hắn biết mình sắp chết rồi. Nhưng Hiếu dường như lại không hề sợ hãi, trong ánh mắt hắn thậm chí còn lộ vẻ mong được giải thoát. Dừng xe sát vào cổng, thầy Cường cẩn thận khóa cổ, lại không yên tâm khóa thêm hai chiếc khóa dây vào hai bánh xe. Cảm thấy đã đủ chắc chắn, thầy Cường mới yên tâm quay sang gật đầu với bà Liên. Cả hai cùng nhau tiến về phía trước. Lại một lần nữa, họ cùng nhau chiến đấu vì chính nghĩa. Vì đã làm ma nên bà Liên bay vào rất dễ dàng. Chỉ có thầy Cường là phải chật vật leo lên chiếc cổng sắt để nhảy vào nhà. Bên trong căn nhà lúc này hoàn toàn im ắng, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được một đôi mắt đầy oán hận đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Nhảy vào trong sân, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của thầy Cường. Xung quanh sân dính nhoe nhoét toàn là bùn đất. Nơi này đã bị nữ quỷ biến trở nên chẳng khác gì một cái mộ huyệt. Bà Liên bay vòng vòng quanh khoảng sân nhỏ, vừa bay vừa liên tục tặc lưỡi. Nữ quỷ có lẽ muốn biến ngôi nhà này thành một âm huyệt. Xem ra kế hoạch của nữ quỷ không đơn giản chỉ là muốn lấy chồng, mà nó còn muốn biến Hiếu trở thành một lệ quỷ. Đến lúc đó hai đứa nó song kiếm hợp bích lại, thì có lẽ thầy Cường cũng bị nó đánh cho xách quần mà chạy. Nhận thấy tình hình trước mắt, thầy Cường càng thêm khẩn trương, rút ra một thanh kiếm gỗ ở thắt lưng. Thầy xông vào đập tung cánh cửa. Bọn họ nhất định phải ngăn được nữ quỷ, không cho nó đạt được mục đích. Rầm, cánh cửa gỗ ọp ẹp chịu một cú đạp của thầy Cường thì lập tức mở toang ra. Không phải vì thầy mạnh mà đơn giản vì nó có khóa đâu. Thầy Cường không lường trước được chuyện này, bị mất đà đột ngột khiến thầy lao về phía trước ngã sóng xoài ra đất. Nữ quỷ chết đuối lúc này đang bám chặt tứ chi lên trên trần ngay trên cánh cửa. Nó vốn muốn nhân cơ hội thầy Cường bước vào thì lập tức xông đến đánh úp. Thế nhưng cách thầy Cường xông vào quá đặc biệt, nó chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao cái vèo vào, sau đó liền cắm thẳng đầu xuống đất. Trong một khoảnh khắc, tất cả đều đơ ra. Thầy Cường là thảm nhất, vừa quê lại vừa đau. Biết mình mất đi thế chủ động, thầy vội nén đau bật dậy. Nhưng nữ quỷ nào cho thầy cơ hội đó? Sau một tiếng đít the thé ngay trên đỉnh đầu, thầy Cường lập tức cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Một giọt chất lỏng màu đen hôi thối chợt nhỏ giọt lên trán thầy. Tiếp ngay đó là một bóng đỏ thả người nhảy xuống, hướng thẳng vào phần đầu của thầy mà chộp tới. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một bóng tím từ ngoài cửa cũng lập tức lao vào. Bà Liên dương vuốt sắc đối diện thẳng với chảo của nữ quỷ, khiến móng vuốt của nó bị đánh bật ra ngoài. Liếc nhìn thầy Cường, bà Liên lắc đầu đầy coi thường. Chán thầy quá, có mỗi việc đi đứng thôi mà cũng không nên thân nữa. Chuyến này là tôi cứu thầy một lần đó. Nói rồi bà quay ngoắt lại lao vào quần đảo cùng với nữ quỷ. Bà Liên bây giờ nổi tiếng là chị đại ở dưới kia, ấy thế mà bây giờ cũng phải chật vật với nữ quỷ chết đuối này. Thủy khi còn sống làm gái bán hoa, đánh nhau tranh khách hay đánh ghen nó cũng đều đã trải qua đủ. Tính ra kinh nghiệm giật tóc hay lên gối của nó còn lão luyện hơn bà Liên là đằng khác. Hai con quỷ đánh nhau mà lúc này tưởng đâu là trận chiến giành chồng. Tiếng la che che vang vọng khắp căn nhà, khiến không khí âm u, đáng sợ lúc đầu lập tức bị phá vỡ. Còn khốn, mày dám giật bộ tóc mới làm của tao à? Tao phải đập chết mày. Sao mày lại cào vào mặt tao? Mặt mày thối rữa xấu hoắc vậy nên ghen tị với tao đúng không? Đáp lại bà Liên là giọng nữ quỷ cũng chanh chua không kém. Con mụ già này từ đâu ra phá hỏng chuyện của tao? Tao cào nát mặt mày, xé miệng mày ra. Hai bên lúc này đã hoàn toàn quên mất mình đã là quỷ. Nếu bây giờ để người khác nhìn vào, sẽ lập tức nghĩ đến hai người đang đánh ghen tranh chồng. Vì quá hăng máu nên nữ quỷ chết đuối kia cũng quên luôn mục đích của mình, quên luôn sự tồn tại của thầy Cường. Thấy mình đã trở thành người vô hình trong trận chiến này, thầy Cường vội vòng qua tiến về phía Hiếu đang nằm trên giường. Cả người hắn lúc này đã gầy như que củi, toàn thân hôi thối trông vô cùng kinh khủng. Đôi mắt ngây dại của Hiếu vẫn đang mở trừng trừng, dường như đối với những chuyện đang xảy ra trước mặt hắn đều không biết gì cả. Thầy Cường lấy ra một chiếc chuông nhỏ và ba nén hương, sau đó đốt lên cắm xuống đầu giường Hiếu. Chiếc chuông nhỏ phát ra những tiếng leng keng trong trẻo trên tay thầy. Hồn hồi thể nguyên, hóa giải xiềng xích, cấp lệnh hộ thân. Ngay khi thầy Cường làm phép hồi hồn cho Hiếu thì nữ quỷ lập tức phát giác ra ngay. Rẽ lên một tiếng đầy phẫn nộ, nó vội buông tóc bà Liên ra, lao về phía thầy Cường. Đừng hỏng phá hỏng chuyện của tao. Móng tay nữ quỷ chết đuối hóa thành vuốt sắc, khuôn mặt sưng phồng, giữa nát của nó hẳn lên vẻ dữ tợn. Nó đã sắp thành công rồi. Nó không cam lòng nhìn mọi cố gắng của nó bị hủy hoại như vậy. Nhìn thấy nữ quỷ xông về phía mình, thầy Cường vẫn điềm nhiên lắc chuông như không. Thầy tin bà Liên sẽ không để nữ quỷ có cơ hội chạy qua đây được. Quả nhiên khi nữ quỷ sắp nhào qua thì bị bà Liên túm lại. Bà cầm chân nữ quỷ quật mạnh xuống đất, sau đó liền nhảy lên người nó mà tát tới tấp. Mày tính chạy đi đâu? Tao với mày còn chưa xong mà. Cứ vậy nữ quỷ chết đuối bị bà Liên bám chặt lấy không cách nào thoát ra để tấn công thầy Cường được. Nhìn cảnh tượng trước mặt tuy có tí xấu hổ, đường đường làm thầy Pháp mà lại trơ mắt nhìn hai con ma rượt tóc cấu xé nhau. Thế nhưng đối với thầy Cường thì chỉ cần nhàn thân, thầy đều sẽ chấp nhận được. Lắc chiếc chuông nhỏ trên tay, thầy Cường lại một lần nữa triệu hồn Hiếu về. Nữ quỷ phía sau lại một lần nữa gào thét điên loạn. Đôi mắt nó đỏ ngầu, trán nổi lên từng đường vân máu xanh tím như những con giun dưới lớp da thịt nhão nhoét. Một luồng khí bỏng rát theo từng tiếng chuông của thầy Cường bùng lên mãnh liệt như đang thiêu đốt linh hồn của nó. Hồn phách của Hiếu đang từ từ bị hút ra. Không! Chúng mày chơi bẩn, chơi hai đấu một, hèn hạ, bỉ ổi. Nữ quỷ cảm thấy vô cùng uất ức. Hai kẻ này kẻ nào cũng đều mạnh hơn nó cả. Vậy mà bọn họ còn mặt dày cùng chèn ép nó, khiến nữ quỷ cho dù muốn thở cũng không thể thở nổi. Nghe thấy nữ quỷ nói mình là vô liêm sỉ, thầy Cường và bà Liên đều khựng lại nhìn nhau. Thấy bọn họ đơ ra, nữ quỷ nghĩ hai bọn họ đang cảm thấy xấu hổ, thì bà Liên chợt ré lên cười khanh khách. Thầy Cường cũng tủm tỉm cười nhưng nghe được chuyện gì vui lắm. Có đồng bọn mà không nhờ mới là ngu đó. Em gái, xem phim ít thôi, quân tử gì tầm này nữa. Bà Liên vừa kéo chân nữ quỷ vừa nói. Thầy Cường cũng gật đầu như bỏ củi phụ họa theo. Nhìn thầy lúc này không có tí khí chất tiên phong đạo cốt nào. Thầy chính là muốn lấy thịt đè người, cứ thắng là được. Quan trọng gì phải chơi đẹp hay không. Trong tiếng gào cay đắng của nữ quỷ, nó lại bị bà Liên cào xuống một mảng thịt nát. Còn mắt trái của nó cũng bị bà đập văng vào tường. Nếu như nói hai người phụ nữ cào cấu nhau là đáng sợ, thì hai con ma nữ đánh nhau, sự đáng sợ đó sẽ nhân lên gấp 10 lần. Không muốn chứng kiến cảnh xé mặt, móc mắt ấy nữa, thầy Cường tập trung muốn nhanh chóng kéo được hồn của Hiếu về cơ thể. Mặc dù bị bà Liên đánh cho bầm dập, nhưng nữ quỷ chết đuối kia vẫn rất cứng đầu. Hai hồn ba phách của Hiếu nó nhất định không chịu buông ra. Vì trước đó đã ký khế ước mua mạng với Hiếu, nên mối liên kết của nó với hồn phách Hiếu rất bền chặt. Thầy Cường chính là đang cưỡng chế, muốn cướp đồ thuộc về nó. Nói về khế ước dùng tiền mua mạng, thì chính là ma quỷ sẽ dụ dỗ người sống chấp nhận bán mạng của mình cho nó, để đổi lấy lợi ích. Ma quỷ sẽ lợi dụng lòng tham của con người để lừa dối họ bán linh hồn cho chúng. Chỉ cần đôi bên cùng tự nguyện thì đều được coi là hợp pháp. Khế ước với ma quỷ cũng giống như một bản hợp đồng. Cho dù là phán quan cũng không thể có quyền can thiệp vào được. Vốn kế hoạch của nữ quỷ gần như đã nắm chắc thành công. Nhưng xui cho nó là đã chạm mặt với thầy Cường. Thầy Cường xưa nay chưa từng quan tâm đến luật âm hay dương. Tác phong làm việc của thầy là chỉ cần trong tâm mình thấy đúng là được. Còn những thứ khác đều không quan trọng. Giống với trận đánh nhau với thần trùng, mặc dù thần trùng không sai, thế nhưng đối với thầy Cường thì nó là ung nhọt. Thế là thầy tận nó luôn, chứ nào suy nghĩ gì nhiều. Đối với nữ quỷ chết đuối này cũng vậy. Thầy rủ bà Liên cùng lên chính là để cho nó nếm thử cái cảm giác tức điên lên là như thế nào. Để nó biết thầy đây không phải dạng vừa. Cho dù hồn phách Hiếu có nằm trong tay nó thì thầy cũng có thể cướp lại được. Tuy thầy ngông nhưng tâm thầy sáng. Nữ quỷ lúc này đã bị đánh đến chảy ra chóc vẩy nhưng vẫn rất cứng đầu. Nó nhất định phải bắt được Hiếu. Hơn nữa phải biến Hiếu thành lệ quỷ. Khi đó nó sẽ quay lại giết hết, giết sạch những kẻ đã hại nó khi còn sống. Tại sao? Tại sao tao lại luôn gặp bất hạnh? Khi còn sống, tao sống đủ nhục nhã. Đến khi chết chúng mày vẫn muốn bắt nạt tao. Tao không cam lòng. Gào lên đầy phẫn uất, Thủy như được tiếp thêm sức mạnh. Nó vung tay quật thẳng vào người bà Liên khiến bà bất ngờ ngã nhào xuống đất. Toàn thân bà lúc này đầy những vết cào, mái tóc mới làm bị nữ quỷ giật cho rối như tổ quả. Nếu như nữ quỷ tàn 9 phần thì bà Liên cũng tàn đến 5-6. Thấy nữ quỷ lại rồ lên, bà Liên hoàn toàn hết kiên nhẫn. Quỷ khí đỏ từ trên người bà bốc ra ngùn ngụt, khiến ngay cả thầy Cường cũng phải bất ngờ. Bà Liên trước giờ lên đây chỉ chăm chăm đòi tiền làm đẹp, không ngờ bà lại có thể tu luyện đến thực lực như vậy. Từ lúc vào đến giờ bà luôn không muốn nặng tay với nữ quỷ này, vì suy cho cùng nó cũng rất đáng thương. Bà dự định cầm chân nó cho đến lúc thầy Cường lấy được hồn phách của Hiếu để dập tắt hy vọng của nó, sau đó mới từ từ khuyên bảo. Đây là ý của thầy Cường, cũng hợp với suy nghĩ của bà. Ai ngờ nữ quỷ lại ghê gớm lì lợm như vậy. Bà Liên lúc này đã bị nữ quỷ chọc tức, bà sẽ cho nó thấy đối với bà nó yếu đuối thế nào. Xem nó có thể kiên trì được nữa không. Nghĩ đến thầy Cường khi nãy nói bà chịu thiệt một tí, quả nhiên thầy Cường chính là ôn thần của bà. Lần nào thầy tìm đến bà cũng toàn là mấy chuyện oái oăm. Dưới kia bà Liên là chị đại, vậy mà phải lên trần đánh nhau giật tóc với một con nữ quỷ mới chết. Nhất định bà phải đòi công xứng đáng mới được. Quỷ khí bốc lên, bà Liên phất tay một cái liền khiến nữ quỷ kia bắn dính vào tường. Đôi mắt lóe ánh xanh của bà nhìn chằm chằm vào nữ quỷ, miệng rít lên. Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty hả? Thả hồn phách thằng nhóc đó ra, không thì đừng trách tôi. Câu này là bà học của thầy Cường, nghe cũng thấy ngầu nên bà áp dụng trở thành câu cửa miệng. Nói rồi bà Liên phất tay một cái, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt nữ quỷ kia. Khuôn mặt thối rữa của nó bây giờ chẳng khác gì miếng đất nặn. Bị tát thì lệch hẳn sang một bên. Thầy Cường nhìn thấy bà Liên cứng rắn như vậy thì tuy bất ngờ nhưng lại rất vui. Bà ấy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Bà Liên đã không còn là hồn ma yếu đuối luôn cố chấp với chấp niệm, luôn chìm đắm trong đau khổ nữa rồi. Chết không có nghĩa là hết. Đôi khi chết đi lại chính là tự mình giải thoát. Bà Liên trước mặt đây chính là động lực để thầy Cường kiên định cùng với chân lý của mình, cứu vớt những linh hồn sa ngã để họ có thể kịp thời thức tỉnh. Nữ quỷ bất ngờ bị khí thế của bà Liên áp đảo thì đen mặt. Khi nó còn chưa kịp phản ứng lại thì tiếp tục một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt nó. Tát cho cô tỉnh ra. Năm xưa tôi bị dính phải thằng chồng cờ bạc vũ phu mà phải chết tức tưởi oan ức cả mấy chục năm. Còn cô vì muốn lấy một thằng cờ bạc mà đâm đầu vào sát nghiệp, đúng là ngu hết chỗ nói. Một cái tát nữa giáng mạnh lên mặt nữ quỷ. Khuôn mặt của nó bây giờ đã bị bà Liên đánh đến mức thịt văng đầy đất. Bà Liên cay đắng nghĩ đến mình khi đó vì một thằng cờ bạc mà bị hủy hoại cả một đời. Nhờ có thầy Cường và những người chị em tốt trên này cứu rỗi, mãi cho đến khi xuống âm phủ bà mới có thể nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Vì một thằng đàn ông mà tạo nghiệp cho mình, không đáng. Thầy Cường thấy bà Liên dùng quỷ lực tát liền ba cái. Cái tát sau mạnh hơn cái trước, thầy vội chạy đến can ngăn. Ấy kìa, chị Liên có gì bình tĩnh đã. Chị đánh nó thêm vài cái nữa là nó hồn phi phách tán đó. Thầy Cường tin tưởng bà Liên lương thiện, nhưng lại sợ bà ấy lỡ tay. Mặc cho thầy Cường khuyên can thế nào thì bà Liên cũng mặc kệ. Bà nói hết tất cả những uất ức của bà khi còn sống với tên chồng bội bạc kia ra cho nữ quỷ nghe. Lấy chồng không đa gì thì thà chọn ăn cứt còn hơn. Cô tưởng nó chết rồi thì sẽ khác hả? Nói cho cô nghe, dưới đó còn cờ bạc hơn cả trên trần. Cô chỉ là cô hồn dã quỷ, người thân không có, người mà cô muốn bắt làm chồng cũng vậy. Xuống dưới đó lấy cái gì mà trả nợ cho nó? Sống cả đời chưa đủ khổ, chết rồi còn muốn lâm vào cảnh khốn đốn hay sao? Nữ quỷ bị bà Liên mắng cho ngẩn cả người. Nó trước đó còn nghĩ sau khi bắt Hiếu đi sẽ khiến hắn hóa thành lệ quỷ. Khi đó cả hai sẽ là một đôi vợ chồng ma bá cháy vỏ chét nhất vùng này. Khi đó nó sẽ đưa chồng đến trả thù tất cả những kẻ đã hại nó. Nhưng nó không nghĩ tới một chuyện là ma rồi thì vẫn có thể tiếp tục bài bạc. Không thể nào, tao sẽ không xuống dưới đó để nó có cơ hội cờ bạc. Tao phải lấy chồng, tao phải là một con ma có chồng. Nữ quỷ gào lên, đôi mắt nó nhìn bà Liên đầy hận thù. Khi còn sống, những kẻ xung quanh vẫn rì rầm sau lưng nó rằng làm đĩ thì sau chó nó cũng không thèm lấy. Nó có rất nhiều oán niệm chưa tan, nó không cam lòng. Trong tiếng la hét của Thùy, hai hồn ba phách của Hiếu dưới sức mạnh của chuông chiêu hồn đã bị thầy cưỡng chế lôi ra. Hy vọng bị dập tắt, kế hoạch của nó đã hoàn toàn bị thầy Cường và bà Liên phá hỏng rồi. Thu hồn phách của Hiếu vào trong tấm phủ, lúc này thầy Cường mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ quỷ chết đuối đang gào thét điên loạn, có lẽ ba cái tát của bà Liên vẫn chưa đủ để nó ngộ ra điều gì. Thấy nữ quỷ chấp niệm quá lớn, thầy Cường thở dài. Ma quỷ cũng như con người, mỗi khi gặp bất hạnh đều sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Khác với sự thương cảm khi gặp bà Liên, thầy Cường hoàn toàn không hề thông cảm được cho hành động của nữ quỷ này. Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là tự giác xuống dưới đó báo danh trả nghiệp. Hai là tôi sẽ gọi anh em của tôi lên trói cô lôi xuống đó. Cứng đầu thì không nhận được sự khoan hồng đâu. Đôi mắt của thầy Cường sắc lạnh chứa sự tôn nghiêm, khiến nữ quỷ cảm giác như mình đang đứng đối diện với tòa án tối cao. Bà Liên sau khi đập cho Thùy một trận bầm dập thì cũng hiền lành trở lại. Bà tiến lại gần Thùy, nói bằng giọng khuyên bảo. Tôi khi còn sống bất hạnh hơn cô nhiều lắm. Khi đó bị ép buộc lấy một thằng chồng vũ phu cờ bạc, rồi mấy năm trời bị nó đánh đập hành hạ. Đến cuối cùng, chỉ vì cờ bạc mà nó giết chết tôi. Sau khi chết, tôi sống trong oán hận mấy chục năm trời, tự mình giày vò tâm can. Tôi vốn nghĩ cuộc đời tôi chỉ là bóng tối u ám, cho đến khi tôi gặp thầy ấy. Bà Liên đưa đôi mắt hướng về thầy Cường. Đôi mắt bà lúc này chứa đầy sự cảm kích. Trong sâu tận tâm can, bà biết ơn thầy Cường vô cùng. Nữ quỷ nghe những lời tâm sự của bà Liên thì ngừng gào thét. Nó theo ánh mắt của bà nhìn về phía thầy Cường. Thầy Cường lúc này im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại rộn ràng cảm xúc. Nhận thấy nữ quỷ lắng nghe mình nói, bà Hằng lại tiếp tục nói tiếp. Sau khi buông bỏ oán niệm, tôi mới nhận ra làm ma cũng rất hạnh phúc. Tôi có thể làm bất cứ việc gì mình muốn, cũng kết thêm được rất nhiều bạn bè. Dưới đó cũng có rất nhiều trai đẹp lại tử tế, hơn tên chồng vũ phu của tôi khi còn sống gấp cả trăm lần. Tôi đã từng như cô, nhưng tôi nhận ra, cố chấp chỉ khiến bản thân đau khổ hơn mà thôi. Những gì bà Liên nói đều là thật. Những ngày đó chấp niệm của bà chính là giữ bằng được lấy căn nhà, tài sản cả đời của bà. Nếu như không có thầy Cường giúp bà tỉnh ngộ, có lẽ bà bây giờ vẫn không hiểu được thế nào là hạnh phúc thật sự. Thùy nhìn bà Liên đầy nghi ngờ, nó chỉ là một con ma mới chết, cuộc sống dưới đó như nào nó cũng không hiểu rõ. Bà Liên thấy nó không tin mình thì mỉm cười, nói tiếp. Sống hay chết thì cũng đều cần phải thượng tôn pháp luật. Nếu cô chỉ vì thỏa mãn mong ước của bản thân mà hại người, thì cô sẽ vẫn chỉ tiếp tục lặp lại bất hạnh khi còn sống mà thôi. À không đúng, còn đáng sợ hơn thế. Hình phạt dành cho mấy con quỷ hại người là xẻo thịt lột da, đút gân ra sau đó chiên trong chảo dầu sôi 49 ngày. Người yêu chị đây là quỷ sai nên chị rành lắm. Bà Liên nói với nữ quỷ tuy nhẹ nhàng nhưng rất thâm sâu. Tuy không cay gắt nhưng nghiệp quả thế nào, bà đều nói rõ cho nữ quỷ hiểu. Đến cuối cùng bà cũng không quên ngầm khoe với nữ quỷ ở dưới đó, bà còn kiếm được anh người yêu xịn. Điều đó cho thấy dưới đó trai tử tế không thiếu. Nhìn bà Liên lúc này lập luận vô cùng hùng hồn, bà quả thật đã thay đổi rất nhiều, không còn là người đàn bà quê mùa, mù mịt như khi còn sống nữa. Khí thế của bà khiến nữ quỷ như bị cuốn theo, ánh mắt hằn học của nó dần được thay bằng sự tôn trọng. Đứng bên cạnh thầy Cường không kiềm chế được, đưa ngón tay cái khen ngợi bà Liên. Thầy không ngờ bà Liên lại là người có sức thuyết phục như vậy. Từ lúc đó cho tới tận sáng, bà Liên thao thao bất tuyệt kể về cuộc đời của mình. Khi còn sống khốn khổ ra sao, lúc chết oán niệm lớn đến thế nào. Cuối cùng là sau khi được mọi người cứu vớt, thì bây giờ bà là một người phụ nữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Theo tôi xuống đó, tôi sẽ giúp cô bắt đầu một cuộc sống mới, được không? Bà Liên như hóa thành một người khác, từng câu từng chữ đều động lòng người. Nữ quỷ bị lời thuyết phục của bà Liên làm cho xao động. Nhưng tôi còn chưa trả thù được những kẻ khi xưa đã trả đạp tôi. Tôi không cam lòng. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Chắc chắn bọn chúng sẽ phải nhận báo ứng của riêng mình. Thầy Cường chêm vào nói một câu. Bà Liên cũng gật gù đồng ý. Đúng vậy. Không có kẻ ác nào có thể thoát khỏi lưới trời. Nghiệp của bọn chúng chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Tỉ tê thêm một hồi, cuối cùng bà Liên cũng thuyết phục được Thủy xuống dưới đó báo danh. Nữ quỷ sau một khắc đắn đo thì tiến tới nhìn Hiếu lần cuối cười buồn. Sau vài ngày bám lên người Hiếu, nó cũng nhận ra Hiếu cũng là một thanh niên bất hạnh. Vốn Thủy suy nghĩ đưa hắn đi là sự giải thoát cho Hiếu, cũng là tự thỏa mãn chính mình. Giờ nghĩ lại, nó mới thấy mình sai quá sai. Nhờ có bà Liên và thầy Cường, nó đã thông suốt rất nhiều chuyện. Nếu không có bọn họ, có lẽ Thủy lại thêm một lần nữa tự hủy hoại đi tương lai của mình rồi. Trước khi theo bà Liên về địa phủ, Thủy quay đầu nhìn thầy Cường đầy hổ thẹn. Cảm ơn thầy, gửi lời xin lỗi của tôi đến với vợ chồng ông chủ bán vàng và anh ấy nhé. Ngoài khung cửa, ánh nắng ban mai dần chiếu từng tia sáng ấm áp, xua tan đi không khí lạnh lẽo, u ám trong căn nhà. Nhìn Hiếu hốc hác nằm trên giường, thầy Cường thở dài. Người ta vẫn thường nói sau đại nạn ắt có phúc báo. Thầy hy vọng sau chuyện này Hiếu sẽ biết trân trọng cuộc sống hơn. Vươn vai một cái, thầy bước đến mở tung tất cả cửa trong ngôi nhà. Ngôi nhà bừng lên trong ánh nắng, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác của Hiếu. Nhìn cậu thanh niên đang nằm trên chiếc giường hôi hám, thầy Cường hy vọng cậu ấy cũng có thể như nữ quỷ chết đuối kia, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Cầm tấm bùa vàng chứa hồn phách của Hiếu trong tay, nghĩ đi nghĩ lại, thầy quyết định gọi cho bà Hằng. Chỉ 10 phút sau đã nghe thấy tiếng xe ngoài cổng. Vợ chồng Vĩnh Hằng cầm theo đồ mà thầy Cường dặn tiến vào. Thầy Cường chỉ đạo ông Vĩnh nấu một nồi nước lá thật lớn, còn bà Hằng thì dùng ngũ vị hương lau hết một lượt ngôi nhà. Sau khi mọi việc đã xong, ba người tiến tới đứng cạnh giường của Hiếu. Dán lên trán Hiếu một lá bùa, thầy Cường nhắm mắt bắt quyết. Hồn phách thức tỉnh, tụ hồn. Một ánh sáng vàng lóe lên trên trán của Hiếu. Cả ba người nín thở chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua dài đằng đẵng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mí mắt của Hiếu chớp động. Ba người nhìn thấy thì thở phào một hơi. Tỉnh rồi, thầy Cường đúng đỉnh mà. Trước ánh nhìn chăm chú của ba người, Hiếu dần dần tỉnh lại. Đôi mắt mông lung của hắn nhìn ba người trước mặt đầy mệt mỏi. Tại sao lại cứu tôi? Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Tôi hận cuộc đời này không công bằng với tôi. Tại sao không để tôi chết đi? Thà làm quỷ còn hạnh phúc hơn bây giờ. Hiếu đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Mấy ngày qua sống với nữ quỷ, hắn cảm thấy ít ra còn có người bầu bạn quan tâm đến mình. Từ khi bố mẹ mất, bên cạnh hắn không còn ai nữa. Bạn bè cũng không có. Vì không có người dìu dắt, hắn đi vào con đường cờ bạc không lối thoát. Cuộc đời hắn từ đó cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Hắn từ lâu đã không còn thấy ánh sáng của hy vọng. Chỉ là hắn đang tìm một lý do để kết thúc chuỗi ngày đau khổ này mà thôi. Bà Hằng nhìn Hiếu của bây giờ mà không khỏi đau lòng. Thế mới thấy tình thương đối với con người quan trọng thế nào. Thầy Cường nhìn Hiếu thì nghiêm giọng. Cuộc đời của cậu là do cậu tự định đoạt. Nếu cậu không muốn sống như thế này thì phải biết bản thân muốn gì làm gì. Cậu khốn khổ là do bản thân cậu tự làm tự chịu. Tại sao lại đổ cho cuộc sống không công bằng? Kiểu người như cậu đến giờ phút này nữ quỷ đó còn chê lên chê xuống. Cậu mà không chịu thay đổi thì dù có chết ở dưới đó cũng chỉ là một con quỷ thất bại mà thôi. Thầy Cường chỉ tay vào mặt Hiếu mà mắng dối giả. Thầy ghét nhất là những kẻ lấy hoàn cảnh để che đậy đi sự yếu kém của bản thân. Dù là ma quỷ hay con người thì đều phải kìm hãm được bản ngã của mình. Đó mới là bản lĩnh. Bà Hằng cũng đau lòng ngồi xuống bên cạnh giường, trên tay cầm một chiếc khăn mặt lau mặt cho Hiếu. Cháu sống như thế này có thấy hổ thẹn với bố mẹ không? Cô nhớ khi còn bé cháu học rất giỏi cũng rất ngoan. Bố mẹ cháu đã dồn tất cả hy vọng vào cháu. Cháu như thế này bố mẹ cháu biết được thì đau lòng thế nào hả? Từng lời bà Hằng như chạm thẳng đến tâm trí Hiếu, khiến hắn bắt buộc phải đối mặt với chính mình. Bố mẹ hắn mất năm hắn 15 tuổi. Khi đó mọi người trong thôn đều vô cùng thương Hiếu. Tất cả đều thống nhất sẽ cùng nhau đóng góp nuôi cậu ấy đến năm 18 tuổi. Hy vọng cậu có thể học hành chăm chỉ, trở thành một người tốt. Thế nhưng khác với kỳ vọng của mọi người, không có người theo sát, hắn bắt đầu nổi loạn chơi với những đám bạn xấu. Khi đó bạn bè, thầy cô và người quanh hết lời khuyên bảo hắn. Thế nhưng với tâm lý chống đối, Hiếu lại nghĩ là mọi người bao đồng, bắt nạt mình. Hiếu nghỉ học, mọi người cũng càng lúc càng thất vọng, không còn muốn liên quan đến hắn nữa. Những năm qua là tự Hiếu hủy hoại tương lai mình. Nhưng mỗi khi bế tắc, hắn lại đổ cho hoàn cảnh, đổ cho việc bị mọi người xa lánh. Giờ phút này Hiếu mới nhận ra hắn tệ đến mức nào. Cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Nhờ có sự động viên của thầy Cường và ông bà Vĩnh Hằng, Hiếu ra công an trình báo thú nhận việc mình đã ăn cắp vàng của người chết. Ổ bài bạc của Sang Sẹo nhờ có Hiếu cũng bị phá, kéo theo một đám ung nhọt bị tống vào tù. Tất nhiên Hiếu cũng không ngoại lệ, nhưng nhờ thành khẩn khai báo nên Hiếu được giảm án rất nhiều. Nhìn lên bầu trời, hắn tự nhủ mình sẽ cải tạo thật tốt. Hiếu biết ơn thầy Cường đã cứu hắn, để hắn có cơ hội làm lại từ đầu. Lần theo manh mối từ Thùy, đường dây mại dâm chuyên mua bán, chăn dắt những cô gái như Thùy cũng được triệt phá. Cho cốt của Thùy cũng được phía công an liên hệ cho người thân cô tới nhận. Họ chôn cô bên cạnh mộ bố mẹ cô. Sau hơn 10 năm, cuối cùng họ cũng có thể đoàn tụ bên nhau. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe nhé. Cảm ơn tác giả Khúc Cá Bống rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.